Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không. Nếu không có gì thì ngày mai thuyền sẽ về tới bến, sau đó chuẩn bị ra khơi. Từ Phúc, Trần Hoa và Lưu Bảo Giang rời khỏi thuyền của Thạch Kiệt Hoa, lên bến tàu, đi về phía quán ăn lớn. Họ định rủ Thạch Kiệt Hoa ăn cơm, nhưng anh ta bảo có việc bận, từ chối. Từ Phúc, Trần Hoa và Lưu Bảo Giang gọi món rồi ngồi xuống. Hai, hôm nay bọn mình vốn định bàn bạc xem có thể bao chọn số cá mà thuyền của Thạch Kiệt Hoa câu được không. Ai ngờ lại ra cơ sự này. Lưu Bảo Giang vỗ trán. Hôm nay, anh ta, Từ Phúc và Trần Hoa tìm Thạch Kiệt Hoa, mong bàn bạc lại chuyện này, ai ngờ chẳng những không được đồng ý mà còn có nguy cơ phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt hơn. Chuyến thuyền của Thạch Kiệt Hoa tới, nói không chừng sẽ có thêm nhiều người kiểu như Lưu Cương, Ngô Vi Dân cạnh tranh. Nếu chuyện đó xảy ra, bọn mình muốn mua cá của Thạch Kiệt Hoa sẽ khó như lên trời. Biết làm sao giờ? Khi Thạch Kiệt Hoa chưa hợp tác với Triệu Đại Hải, mỗi lần ra khơi thuyền của anh ta câu được chẳng bao nhiêu cá. Bọn mình muốn mua số cá đó khá dễ dàng, thậm chí có khi giá hơi thấp một chút, chỉ cần có lời là Thạch Kiệt Hoa đồng ý ngay. Giờ thì anh ta câu được nhiều cá quá, thế lực mạnh rồi. Bọn mình muốn mua cá của anh ta như trước kia là không thể nào. Từ Phúc bốc một hạt lạc rang xào, ném vào miệng. Cá ít thì giá cả chênh lệch một chút cũng chẳng sao, kiếm được chẳng bao nhiêu mà mất cũng chẳng bao nhiêu. Nhưng thuyền của Thạch Kiệt Hoa giờ câu được nhiều cá thật, giá cả chênh lệch một chút thì số tiền kiếm được cũng khác biệt lắm. Bọn mình biết tính toán, Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm còn biết tính toán hơn. Thạch Kiệt Hoa mua một chiếc thuyền 40 câu vị, Hà Kiếm cũng mua một chiếc 40 câu vị nữa. Cộng thêm hai chiếc thuyền cũ của họ nữa. Nếu lần ra khơi tới có 4 chiếc thuyền đánh cá thì vị chi là 120 câu vị. Chỉ riêng tiền thu câu vị cũng kiếm được bộn rồi, chưa kể là càng câu vị nhiều thì càng nhiều người câu cá, càng nhiều cá. Thế lực của Thạch Kiệt Hoa càng mạnh, bọn mình càng khó. Trần Hoa nhìn Từ Phúc và Lưu Bảo Giang ngồi đối diện. Những người thu mua hải sản khác, ví dụ như Tạ Đại Hiền, không phải là không uy hiếp, nhưng uy hiếp cũng không lớn lắm. Dù sao, Tạ Đại Hiền cũng như bọn mình, đều phải chuyển tay bán đi tôm cá cua đã thu mua. Giá cả không thể quá cao được, ai cũng xem nhau thôi. Như vậy, phải so chi phí của mỗi người, chỉ cần chi phí của bọn mình thấp hơn Tạ Đại Hiền thì có thể giành được cá. Đáng sợ nhất là những người mở tiểu lâu như Lưu Cương hay Ngô Vi Dân tham gia cạnh tranh. Không có khâu trung gian, Lưu Cương và Ngô Vi Dân có thể trả cái giá mà bọn mình không thể nào trả được. Thôi vậy, chuyện này hiện tại chúng ta có nghĩ cũng không ra, dù có nghĩ ra cách gì đi nữa, chỉ cần Thạch Kiệt Hoa không đồng ý thì dù chúng ta có gom hết thuyền câu biển cũng vô dụng. Quyền chủ động nằm trong tay Thạch Kiệt Hoa, đặc biệt là Triệu Đại Hải, chúng ta muốn làm gì cũng không được, chỉ có thể chờ thuyền câu biển đánh bắt cá trở về bến cảng mà thôi. Đành phải xem ai trả giá cao hơn vậy. Lưu Bảo Giang vô cùng phiền muộn, nhưng chẳng còn cách nào khác, đây chính là hiện thực mà anh, Trần Hoa và Từ Phúc phải đối mặt. Hai, biết làm sao bây giờ chứ? Ai bảo thuyền câu biển của Thạch Kiệt Hoa câu được nhiều cá đến thế? Mấy chủ thuyền câu biển khác ra khơi chỉ kiếm phí câu vị. Thuyền của Thạch Kiệt Hoa chẳng những kiếm được phí đó, mà còn bán cá kiếm thêm tiền nữa. Trần Hoa bất đắc dĩ giơ hai tay lên. Hai, chuyện này đối với chúng ta mà nói chẳng ảnh hưởng gì, thậm chí có thể nói thuyền của Thạch Kiệt Hoa càng câu được nhiều cá, thì chúng ta càng có cơ hội thu mua được nhiều, kiếm được nhiều tiền hơn. Chắc giờ này Lý Hồng Vận và người nhà tức đến phát điên lên mất. Lưu Bảo Giang vừa nói vừa cười. Vẫn là câu nói đó thôi, biết làm sao bây giờ. Người ta phát triển được phần lớn là do duyên số, một quyết định có thể khiến người ta quen biết hoặc không quen biết. 10 năm nay Lý Hồng Vận luôn trên cơ Thạch Kiệt Hoa một bậc. Ai ngờ đâu, Thạch Kiệt Hoa cả đời này tưởng chừng không có cách nào xoay người được. Vậy mà Thạch Kiệt Hoa vừa hợp tác với Triệu Đại Hải, lập tức cá chép hóa rồng. Lý Hồng Vận bây giờ đâu còn là đối thủ của Thạch Kiệt Hoa nữa. Thạch Kiệt Hoa giờ căn bản chẳng thèm để Lý Hồng Vận vào mắt. Không chỉ Thạch Kiệt Hoa hóa rồng, mà Hà Kiếm vốn dĩ ít việc làm ăn, chỉ đủ nuôi gia đình, nay cũng mua được một chiếc thuyền Đại Hải 40 câu vị. Từ Phúc nhấp một ngụm bia, bọn họ ở bến tàu thu mua hải sản bao nhiêu năm nay, quá rõ chuyện ân oán giữa Thạch Kiệt Hoa và Lý Hồng Vận. Đến lúc này ai mà ngờ được việc Thạch Kiệt Hoa hợp tác với Triệu Đại Hải lại có ảnh hưởng lớn đến vậy. Chạy biển sâu câu cá quan trọng nhất là phải câu được cá, chỉ cần câu được cá thì sẽ có người đặt trước câu vị, mà có người đặt trước câu vị thì sẽ kiếm được nhiều tiền. Triệu Đại Hải có bản lĩnh như vậy, có thể khiến người mua câu vị ra biển câu được cá. Thấy thuyền của Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm câu được nhiều cá, người ta tranh nhau mà lên, chẳng phải lập tức tạo thành cục diện này sao? Hiện tại quanh vùng này, thuyền câu biển ra khơi, đặc biệt là thuyền biển sâu, ai mà sánh được với Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm? Chẳng phải Thạch Kiệt Hoa đã nói rồi sao? Chuyến ra khơi tới ít nhất là hai chiếc thuyền 40 câu vị, hơn nữa rất có thể sẽ thêm hai chiếc 20 câu vị nữa. Mà như chúng ta vừa nói đó, chỉ riêng kiếm phí câu vị thôi cũng đã là một món hời rồi. 2 vạn tệ một người, một câu vị, tính ra đã là 240 vạn tệ. Thuyền của Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm bây giờ làm sao có thể chỉ lấy 2 vạn tệ một câu vị nữa? Từ Phúc vừa nói vừa lắc đầu, Hà Kiếm và Thạch Kiệt Hoa đúng là đang kiếm bộn tiền. Lưu Bảo Giang, Từ Phúc và Trần Hoa vừa ăn cơm vừa bàn tán, tất cả đều xoay quanh chuyện thuyền của Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm. Triệu Đại Hải ngủ một giấc tỉnh dậy, vừa ra khỏi phòng đã ngóng ra chỗ đang xây nhà mới nhìn một lượt. Điện thoại reo, anh nhấc máy, là Đinh Tiểu Hương gọi tới. Nói vài câu rồi cúp máy, anh bước ra sân nhỏ, không thấy bà nội đâu. Anh gọi lớn Trung Thúy Hoa một tiếng, nhưng không ai trả lời, chắc bà ở phía sau sân. Triệu Đại Hải rời sân, từ xa đã thấy bà nội Trung Thúy Hoa và nhị bà nội Hoàng Kim Đào đang ở chỗ xây nhà. Anh bước nhanh tới. Bà nội, Tiểu Hương gọi điện thoại tới, cháu phải lên trấn một chuyến. Triệu Đại Hải lập tức nói với Trung Thúy Hoa rằng anh cần lên thị trấn. Hả? Có chuyện gì thế? Trung Thúy Hoa hơi ngạc nhiên. Đại Tẩu à? Chuyện của thanh niên thì cần gì chị phải để ý, phải hỏi. Chị đúng là lắm lời. Hoàng Kim Đào vỗ tay Trung Thúy Hoa. Ờ ha. Hoàng Kim Đào. Cô nói đúng, vấn đề này chúng ta cần gì phải quản đâu. Trung Thúy Hoa gật đầu cười xua tay, giục Triệu Đại Hải nhanh lên trấn tìm Đinh Tiểu Hương. Triệu Đại Hải giờ khóc giờ cười, nhưng anh không nói gì thêm, quay người về sân nhà dắt xe máy ra, tiến thẳng về thị trấn. Đến trước cửa Hồng Vận Tiểu Lâu, Triệu Đại Hải thấy Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm đang đứng nói chuyện với nhau. À, Đại Hải ca, anh vừa ra biển về còn đang nghỉ ngơi mà, sao lại tới đây? Lưu Lỗi đang bận rộn trong tiểu lâu thấy Triệu Đại Hải, liền bước nhanh ra. Ngủ một giấc khỏe hơn nhiều rồi, lên trấn xem một chút. Triệu Đại Hải vừa nói vừa chỉ về phía công trường phía sau Hồng Vận Tiểu Lâu. Đi, Đại Hải ca, vậy anh qua đó xem đi, ba em ở đó đó. Em còn bận việc trên lầu, lát nữa làm xong sẽ qua tìm anh. Lưu Lỗi gật đầu. Triệu Đại Hải cùng Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm đi vòng qua Hồng Vận Tiểu Lâu, ra phía sau công trường. Vừa bước vào công trường, Triệu Đại Hải đã thấy Lưu Cương ngồi dưới chiếc ô che nắng, bày biện bàn trà và đồ ăn vặt. Anh bước nhanh tới. Thấy Dương Cầm định đi theo, Đinh Tiểu Hương kéo tay cô lại. Hai chúng ta không cần qua đó đâu, cứ đi một vòng quanh công trường, xem những chỗ đã xây xong có vấn đề gì không. Đinh Tiểu Hương nói nhỏ, lắc đầu. Dương Cầm là người thông minh, biết Triệu Đại Hải tới gặp Lưu Cương chắc chắn có chuyện muốn nói, cô ở đó không tiện lắm, nên lập tức cùng Đinh Tiểu Hương đi về phía khác. Làm gì thế, rốt cuộc có chuyện gì muốn nói với Lưu Cương thế? Dương Cầm quay đầu nhìn Triệu Đại Hải đi tới trước mặt Lưu Cương, vô cùng tò mò, không biết Triệu Đại Hải muốn thương lượng chuyện gì. Có chuyện gì đâu, toàn bộ công trường chẳng phải do em với chị cùng nhau quản lý sao? Kể cả có chuyện gì, thì hai chúng ta biết trước chứ sao? Lưu Cương trước giờ không để ý đến chuyện này, nhưng mấy ngày nay lo lắng nên ngày nào cũng ở đây trông nom công trường. Đại Hải thường xuyên phải ra biển câu cá, không lo được việc này. Bây giờ anh ấy về nghỉ ngơi, em phải gọi anh ấy đến nói chuyện với Lưu Cương một tiếng chứ. Đây là cao ốc hợp tác của hai nhà mình, không thể để Lưu Cương, Lưu Lỗi hay Dương Cầm các cậu bỏ ra nhiều công sức, mà chúng ta lại chẳng quan tâm gì, chẳng nói gì được. Đinh Tiểu Hương nói thẳng với Dương Cầm lý do cô gọi Triệu Đại Hải lên thị trấn gặp Lưu Cương. Hai, em còn tưởng là có chuyện gì xảy ra chứ? Dương Cầm bật cười. Đinh Tiểu Hương nói đây là chuyện thế thái nhân tình, Triệu Đại Hải nhất định phải tới gặp Lưu Cương một lần. Quan hệ tốt, quen thuộc là một chuyện, nhưng những việc cần làm vẫn phải làm, đổi lại cô cũng sẽ làm như vậy. À, Lưu lão bản, dạo này anh sống sướng thật đấy. Triệu Đại Hải đi tới trước mặt Lưu Cương, kéo ghế ngồi xuống. Dạo này tôi sống cũng ổn, xem ra cuộc sống của Triệu Đại Hải cậu cũng không tệ nhỉ. Chuyến nào ra khơi cũng đánh bắt được nhiều ngọc trai thế kia, mà giá tôm cá dạo gần đây lại tăng chóng mặt, cậu bán mỗi con cá thôi cũng lời thêm được một nửa rồi. Lưu Cương vừa nói vừa với tay lấy ấm trà, rót một chén trà nóng hổi mới pha, đặt trước mặt Triệu Đại Hải. Đúng vậy, không hiểu sao dạo này dưới biển tôm cá ít hẳn đi, dân trải lưới chẳng mấy ai bắt được nhiều. Tôm cá trong tiệm cậu chắc cũng phải tăng giá thôi, chứ không thì lời lãi giảm đi không ít đấy. Triệu Đại Hải bưng chén trà lên uống một ngụm, đúng là dạo gần đây giá tôm cá tăng nhanh thật. Hả? Vậy tình hình này kéo dài bao lâu thì mới trở lại bình thường được? Lưu Cương hơi ngớ người, dạo này anh không quản nhiều đến chuyện trong tiểu lâu, nhưng chỉ là không can thiệp vào việc cụ thể thôi, chứ giá tôm cá các loại anh vẫn phải để ý mỗi ngày. À, vậy dạo này tiệm cậu không tăng giá tôm cá à? Triệu Đại Hải có chút ngạc nhiên. Lưu Cương gật đầu nhẹ, giá tôm cá gần đây tăng khá nhanh, nhưng ở tiểu lâu của anh thì hầu như không tăng. Khách của tiểu lâu phần lớn là khách quen, toàn người hay đến ăn. Giá tôm cá mà giảm thì chắc chắn phải giảm giá trước tiên, nhưng nếu tăng thì thường sẽ không tăng ngay mà phải chờ xem tình hình thế nào. Phần tăng giá đó thường là tiểu lâu tự chịu. Nếu tình hình kéo dài quá thì chịu không nổi, lúc đó mới phải tăng giá thôi. Lưu Cương giải thích với Triệu Đại Hải, mấy ngày gần đây giá thu mua nguyên liệu đúng là tăng, nhưng giá bán tôm cá thì chưa tăng. Ngắn ngày thì không sao, chưa kéo dài thì đúng là không gánh nổi. Triệu Đại Hải này, cậu nghĩ đợt này kéo dài bao lâu? Lưu Cương hỏi thẳng Triệu Đại Hải, chuyện này anh cần phải biết rõ trong lòng. Triệu Đại Hải lắc đầu, đến như nhị gia Triệu Thạch của anh, một lão ngư dân với mấy chục năm kinh nghiệm đi biển, còn chưa chắc đoán được tình hình kéo dài bao lâu nữa là. Chắc cũng phải 10 ngày nửa tháng. Lưu lão bản, ngày nào tôi cũng ra khơi đánh cá, Với lại nhà Tiểu Hương chuyên thu mua tôm cá, chỉ cần tôm cá ngoài biển khôi phục bình thường là bọn tôi biết ngay. Triệu Đại Hải thật sự không thể nói chính xác được chuyện này. Xem ra đúng là phải tăng giá thôi. Lưu Cương có chút đau đầu, 3-4 ngày thì không sao, nhưng 10 ngày nửa tháng thì hơi quá sức. Mà theo như lời Triệu Đại Hải nói, 10 ngày nửa tháng chưa chắc đã khôi phục được. Giá tôm cá hay bất cứ thứ gì, một khi đã tăng thì muốn giảm lại cũng cần thời gian. Tính đi tính lại, đợt tăng giá này có khi kéo dài cả tháng trời ấy chứ. Triệu Đại Hải cười, không nói gì thêm. Chuyện trong tiểu lâu là của Lưu Cương, Lưu Cương với Lưu Lỗi và Dương Cầm quyết định, anh không có quyền. Quán rượu không tăng giá là chuyện riêng của Hùng Vận tiểu lâu, đó là cách kinh doanh của họ, còn anh đánh bắt được cá thì dĩ nhiên phải bán theo giá thị trường rồi. Dạo này tình hình ở đây thế nào rồi? Nghe Tiểu Hương bảo mấy hôm nay cậu cũng hay ra đây ngồi. Triệu Đại Hải đổi chủ đề, chỉ tay về phía công trình cao ốc đang thi công. Hôm nay anh đến đây cũng vì chuyện này. Không có gì đâu, chỉ là tôi muốn cẩn thận một chút thôi. Đời này, nhất là dân làm ăn, chẳng ai là kẻ ngốc cả. Mình xây cái lâu đài to thế này ở đây, chắc chắn có người nhòm ngó rồi. Đinh Tiểu Hương với Dương Cầm làm việc thì rất tháo vát, nhưng dù sao một người còn trẻ, một người là con gái. Có một số việc không thể so được với đám đàn ông chúng ta. Với lại tôi lăn lộn ở cái thị trấn này bao nhiêu năm rồi, ai mà chẳng nể mặt tôi vài phần, đúng không? Nếu không thì đừng trách tôi không khách khí. Lưu Cương nhìn theo ánh mắt của Triệu Đại Hải, tòa cao ốc hiện tại đã dựng được hơn 7 tầng khung rồi, chẳng bao lâu nữa là xong thôi. Phải đấy. Chuyện này đúng là phải có Lưu lão bản cậu ra chấn giữ thì hơn. Có một số việc một khi xảy ra rồi thì giải quyết rất phiền phức, chỉ bằng cư phòng trước còn hơn, tránh cho có kẻ không có mắt. Triệu Đại Hải rất tán thành cách làm này của Lưu Cương. Lưu Cương và anh bây giờ đều có thực lực để xử lý nhiều việc, nếu có chuyện gì xảy ra thì cũng giải quyết được. Nhưng chuyện một khi đã xảy ra thì giải quyết sẽ rất phiền phức, hoặc phải trả giá đắt, hoặc gây ra đủ loại ảnh hưởng. Hơn nữa, công trường phần lớn thời gian đều do Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm trông coi, nhỡ động chạm phải chuyện gì thì hối hận không kịp. Lưu Cương kinh nghiệm đầy mình, hiểu rõ điều này, nên dứt khoát ra đây trông coi luôn, để tránh chuyện gì xảy ra. À phải, hay là mình thuê thêm người đi. Một là hiện tại công trường cần người trông coi, Lưu lão bản cậu đỡ phải khổ cực như vậy, chứ cậu đâu thể tự mình ở đây 24/24 được. Hai là tòa cao ốc này, xây xong rồi chắc chắn phải thuê người. Chỉ bằng mình bắt đầu thuê luôn đi. Tôi nghĩ trước mắt cứ thuê 3-5 người, đợi tòa nhà xây xong thì thuê thêm. Tìm người trong thôn ấy. Mấy người xuất ngũ thì càng tốt. Triệu Đại Hải vừa trên đường đến thị trấn đã nghĩ đến chuyện này. Lưu Cương trông coi thì tốt rồi, nhưng dù sao Lưu Cương cũng chỉ có một mình, không thể nào 24/24 ở đó được. Cách tốt nhất là thuê thêm người. Được đấy, đây là một cách hay. Hồng Vận tiểu lâu đang tuyển người, chỗ mình cũng bắt đầu tuyển luôn đi, chỉ là tốn thêm chút tiền thôi. Lưu Cương vừa định gật đầu đồng ý, Triệu Đại Hải nói rất đúng, mình không thể nào cứ ở đây mãi được. Với lại, tòa nhà xây xong thì nhất định phải thuê người, anh làm ăn bao nhiêu năm nay quá hiểu điều đó rồi. Một khi tòa nhà xây xong, chắc chắn sẽ gặp đủ loại chuyện, không thể lúc nào cũng tự mình xử lý được. Tuyển người thay thế cho đội đã rút lui thì dễ thôi. Thôn Tiểu Hương của tôi, cả thôn của anh nữa, đều có thể tìm được người. Lưu Cương suy nghĩ một chút rồi nhanh chóng đáp lời Triệu Đại Hải, người đang muốn tìm đội mới thay thế đội vừa rút. Lưu lão bản, Triệu Đại Hải lắc đầu, tôi còn phải ra khơi đánh cá, không có thời gian lo mấy việc này. Đinh Tiểu Hương hay Dương Cầm dù gì cũng còn trẻ, quản lý chi tiết thì được, nhưng những chuyện như này thì chắc chắn không bằng anh. Anh tiếp tục, vẫn phải nhờ anh xử lý thôi. Thực ra, ý của Lưu Cương là hỏi Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương xem họ có muốn tự tìm người không. Tự tìm thì yên tâm hơn, nhưng xét về khả năng xử lý, cả Triệu Đại Hải, Đinh Tiểu Hương, Dương Cầm hay bất kỳ ai khác đều không thể so sánh với Lưu Cương. Được thôi, Lưu Cương đáp ứng ngay, không khách sáo, chuyện này dễ thôi. Trong 2 ngày là tôi tìm được người ngay, như vậy thì tôi cũng không cần phải ngày nào cũng kè kè ở công trường này nữa. Chuyện này không có gì phức tạp, anh chỉ cần về thôn tìm người là xong. Mấy ngày nay anh cứ phải bám trụ ở đây cũng chỉ vì không yên tâm nếu Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm tự tìm người. Giờ thì anh có thể yên tâm giao việc cho những người mình tìm được. Lưu lão bản, Triệu Đại Hải nói tiếp, sau khi cao ốc xây xong, ít nhất cũng phải có 10+ người làm bảo vệ. Mà tiến độ xây dựng của chúng ta đang rất nhanh, hay là chúng ta bắt đầu tuyển người ngay từ bây giờ đi? Ý tôi là mời trước 2-3 người, nếu thấy hợp thì tuyển hết luôn. Anh giải thích, cùng lắm thì trả thêm tiền lương cho nửa năm thôi, nhưng đổi lại thì quá trình xây dựng công trường sẽ an toàn hơn rất nhiều. Mời những người này, nên nể mặt thì cứ nể mặt. Dù sao thì đây cũng là một công việc ổn định, lương không cao nhưng chắc chắn không thấp. Triệu Đại Hải nhìn công trường đang thi công, lần trước anh đã nói với Dương Cầm và Đinh Tiểu Hương là cố gắng tăng tốc độ. Vậy mà chỉ sau vài ngày, tòa cao ốc đã thành hình rõ rệt. Thứ đà này, chẳng mấy chốc mà xong thôi. Lưu Cương gật gù cười, giơ ngón tay cái với Triệu Đại Hải. Ở cái thị trấn này, kiếm tiền thì dễ, nhưng không phải ai cũng kiếm được tiền. Cơ hội kiếm tiền cũng không nhiều. Đừng coi thường mấy đồng lương 3-4 ngàn của bảo vệ, dù sao thì đó cũng là một công việc đàng hoàng. Ý của Triệu Đại Hải là muốn nhân cơ hội này giải quyết vấn đề việc làm cho một số người. Việc xây cao ốc này cần nhiều người, chúng ta có thể dùng cách này để giúp đỡ một số người, Lưu Cương thực sự thấy cách của Triệu Đại Hải rất hay. Cho đi những ân tình này chẳng khác nào tạo dựng quan hệ, sau này làm gì cũng thuận tiện và dễ dàng hơn. Được, Triệu Đại Hải nói, vậy cứ quyết như thế đi, tôi đúng là một ông chủ chỉ biết khoanh tay đứng nhìn. Mấy việc còn lại tôi chịu, anh biết rõ năng lực của Lưu Cương, chỉ cần anh đưa ra ý kiến, Lưu Cương sẽ biết phải làm gì và làm một cách chu đáo, đến nỗi anh không cần phải nhúng tay vào. Triệu Đại Hải và Lưu Cương bàn xong xuôi thì thấy Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm ở đằng xa, liền gọi với rồi vẫy tay. Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm hiểu rằng Triệu Đại Hải đã bàn xong với Lưu Cương, liền nhanh chóng bước tới. Triệu Đại Hải kể lại cho Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm về quyết định vừa rồi. Nhìn công trường bây giờ mà xem, nhiều việc phải lên kế hoạch trước. Hay là chúng ta mời bảo vệ đến trước đi, một mặt là có người trông coi công trường, mặt khác là để họ làm quen dần. Triệu Đại Hải hiểu rõ Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm, anh biết rằng chỉ cần nói cho họ biết, họ sẽ tự sắp xếp mọi việc ổn thỏa. Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm gật đầu ngay lập tức. Triệu Đại Hải, Đinh Tiểu Hương nói, Thạch Gia Gia gọi điện bảo cửa hàng ở bến tàu đã lấy được rồi. Bây giờ vẫn còn chút thời gian, hay là chúng ta qua đó xem thử. Hôm nay cô gọi Triệu Đại Hải đến là để anh gặp Lưu Cương, tránh việc Lưu Cương làm mà anh lại không quan tâm. Giờ việc đã xong, thời gian vẫn còn sớm, có thể ghé qua bến tàu Thạch Giác xem cửa hàng mà Thạch Quảng Minh đã tìm được. À, Triệu Đại Hải kêu lên. Triệu Đại Hải, Lưu Cương xen vào, Lưu Lỗi cũng đã kể với tôi về chuyện này. Quả thực đó là một ý hay, bến tàu Thạch Giác khác hẳn với các bến tàu khác, nơi đó nước rất sâu, tàu đánh cá lớn có thể neo đậu được. Cửa hàng ở đó đáng giá lắm đấy, Lưu Cương suýt xoa, thân là một người làm ăn, anh quá hiểu giá trị của một cửa hàng ở vị trí như vậy. Tiếc là bây giờ anh không có tiền mặt, nếu không anh cũng muốn đầu tư một chân, ít nhất là chờ xem có cơ hội nào để thâu tóm một cái cửa hàng không. Lưu lão bản, Triệu Đại Hải nói, nơi đó đúng là ngon thật, có tiền mua cửa hàng ở đó đúng là một khoản đầu tư không tồi. Nhưng mà, không có tiền thì chịu thôi, có bao nhiêu tiền thì làm bấy nhiêu việc, việc xây cao ốc này mới là con gà đẻ trứng vàng thực sự. Anh nhấn mạnh, làm xong việc này thì đời đời con cháu cũng có cơm ăn, trừ khi chúng nó phá gia chi tử, bán đi cái cao ốc này. Mà nói đi cũng phải nói lại, cái cao ốc này là của cả hai nhà, dù nhà nào có đứa phá sản muốn bán cũng không dễ đâu, phải có nhà kia đồng ý mới được. Chỉ cần không bán đi thì thế nào cũng có miếng ăn. Còn nếu cả hai nhà đều có đứa phá gia chi tử thì chịu, hết cách, chúng ta nhắm mắt xuôi tay thôi. Triệu Đại Hải liếc nhìn công trường đang thi công, cái cao ốc này còn quan trọng hơn cả một đống tiền. Quyết định vậy đi, Lưu Cương đột nhiên nghiêm túc hẳn lên. Anh biết câu nói của Triệu Đại Hải không phải là nói đùa mà là một lời ước định. Cái cao ốc này tuyệt đối không được bán, trừ khi cả hai nhà đồng ý. Lưu lão bản, Triệu Đại Hải nói tiếp, hồi đó trong túi không có tiền à? Nếu chỉ sống phung phí thì đã chẳng đến nỗi phải tằn tiện thế này. Sao còn phải khổ cực như vậy, chẳng phải là muốn để lại cho đời sau thêm chút gì đó sao? Chẳng phải là muốn chúng nó thế nào cũng có bát cơm ăn sao? Cái cao ốc này chúng ta bỏ tiền ra xây, chỉ cần để lại cho con cháu, chỉ việc thu tô thôi thì dù chúng nó có bất tài đến đâu cũng không chết đói. Vậy là giờ phải quyết định chuyện này luôn. Triệu Đại Hải nói một cách đầy cẩn trọng, như thể đây là một quyết định hệ trọng. Sau đó, Triệu Đại Hải cùng Đinh Tiểu Hương rời đi, đi xe máy đến bến tàu Thạch Giác thôn. Dương Cầm tiễn họ, vừa định trở về công trường, Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương thấy Lưu Lỗi từ tiểu lâu đi ra. Anh Đại Hải đi rồi à? Lưu Lỗi nhìn quanh, không thấy Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương đâu. Dương Cầm gật đầu, chỉ lên tầng 9 của công trường phía sau và nói rằng Lưu Cương vừa bảo anh ta rảnh thì lên đó một lát. Lưu Lỗi hiểu ngay là có chuyện muốn nói, liền cùng Dương Cầm đi tìm Lưu Cương. Lưu Cương thấy Lưu Lỗi thì vẫy tay, đợi anh đến gần rồi nói về chuyện bảo vệ, rồi lại nói rằng tòa cao ốc này phải có sự đồng ý của cả hai nhà mới được bán. Cha, sao anh Đại Hải lại nói chuyện như vậy? Triệu Đại Hải thấy hơi lạ, chuyện bảo vệ thì có gì, hơn nữa bây giờ làm việc này là đúng rồi, để tránh Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm bị người ta dòm ngó. Nhỡ mà gặp phải kẻ gây rối thì phiền phức, anh vẫn luôn lo lắng chuyện này. Giờ tìm được người thì anh có thể yên tâm rồi. Còn phải hỏi sao? Chúng ta xây tòa cao ốc này để làm gì? Chẳng phải là để đời sau luôn có chỗ nương tựa, có miếng cơm ăn sao? Triệu Đại Hải nói vậy là để nhỡ hai nhà mình có nhà nào xuất hiện đứa con phá gia chi tử, muốn bán phần của mình trong tòa nhà này cũng không được. Dù có là đứa con phá gia chi tử, thiếu nợ người ta, chỉ cần tòa cao ốc này còn trên tay, không dám nói nhiều, chắc chắn là có cơm ăn. Chưa bán mất phần của mình trong tòa nhà này thì đến cơm cũng không có mà ăn. Lưu Cương nói thẳng thừng như vậy, vì đây là một sự kiện vô cùng quan trọng. Tuyệt đối không thể không biết rõ, tuyệt đối không thể không hiểu. Lưu Lỗi gãi đầu, không ngờ Triệu Đại Hải và cha anh lại bàn kỹ chuyện này với mục đích như vậy. Đi, chuyện này con biết rồi, con sẽ nhớ kỹ. Lưu Lỗi đáp, đừng tưởng chuyện này chỉ là cha anh và Triệu Đại Hải nói miệng với nhau, nhưng đây chính là chuyện định đoạt cho sau này. Không chỉ anh và Triệu Đại Hải phải giữ cái quy củ này cả đời, mà con cháu của anh và con cháu của Triệu Đại Hải cũng phải làm theo. Lưu Cương phẩy tay, ông tìm Lưu Lỗi chỉ để nói chuyện này, bây giờ tiểu lâu sắp bắt đầu làm ăn rồi. Có việc phải xử lý, ông không thể cứ ở mãi công trường được. Lưu Lỗi và Dương Cầm rời công trường, trở về Hồng Vận Tửu Lâu. Anh Đại Hải nghĩ xa quá nhỉ. Lưu Lỗi vừa bước vào văn phòng lầu 2 của Hồng Vận Tửu Lâu, vừa quay sang nói chuyện với Dương Cầm. Chuyện này bây giờ phải nói rõ ràng, hơn nữa cả hai nhà phải nói rõ, nói hết rồi mới được. Tòa nhà này dựng lên không chỉ để đời chúng ta kiếm tiền, mà phải biết rằng mục đích chính là cho thuê. Mục đích là 80, 100 năm đều thu tô. Nếu bán tòa nhà này đi thì coi như không thể làm được chuyện đó nữa. Nếu chỉ mình một nhà buôn bán thì không có gì để nói, nhưng bây giờ tòa nhà này là của nhà chúng ta và Triệu Đại Hải, Đinh Tiểu Hương, hai nhà cùng hợp tác, chuyện này không nói rõ ràng thì sau này xử lý rất phiền. Dương Cầm rất đồng ý với cách làm của Triệu Đại Hải, bây giờ phải nói rõ chuyện này. Hiện tại tòa cao ốc này chắc chắn là sẽ kiếm được tiền, nhưng mục đích quan trọng nhất là thu tô, mà thu tô thì phải nghĩ đến chuyện đời sau. Lời này nói cũng đúng, chúng ta thật sự phải suy nghĩ kỹ chuyện này, bây giờ phải định ra. Dù thế nào, chỉ cần tòa cao ốc này vẫn còn ở đó, đời đời con cháu dựa vào thu tô đều có thể có cơm ăn, hơn nữa sống không tệ. Chúng ta cả đời này chẳng phải là vì đời sau sao? Lưu Lỗi suy nghĩ kỹ một hồi, cảm thấy Triệu Đại Hải đề cập chuyện này bây giờ là rất phù hợp, hơn nữa vô cùng quan trọng. Lưu Lỗi, cậu có thấy một chuyện không, đó là Triệu Đại Hải tuy tuổi không sai biệt lắm với chúng ta, nhưng khi bàn chuyện này lại là bàn với cha cậu là Lưu Cương, hoặc là với cha tớ, hoặc là với cha của Đinh Tiểu Hương. Dương Cầm nói, lúc nãy Triệu Đại Hải bàn chuyện này với Lưu Cương, cô và Đinh Tiểu Hương đều không có ở đó, bàn xong mới gọi cô và Đinh Tiểu Hương đến. Đúng, không sai. Đúng là như vậy, Triệu Đại Hải thương lượng những chuyện này đều là cùng cha tớ thương lượng, hoặc là cùng Thạch Quảng Minh, Thạch Kiệt Hoa. Lưu Lỗi vỗ gáy, chuyện này Dương Cầm nói anh cũng đã để ý từ lâu, chỉ là không quá để tâm. À, chuyện này đúng là chịu thôi, anh Đại Hải tuổi tuy không sai biệt lắm với chúng ta, nhưng ngay từ đầu làm ăn anh Đại Hải đã liên hệ với cha tớ, kế tiếp là với Thạch Kiệt Hoa, với Thạch Quảng Minh. Từ đó mà nói, anh Đại Hải và chúng ta căn bản không cùng một thế hệ. Ít ra trong mắt cha tớ, Thạch Quảng Minh, Thạch Kiệt Hoa, Triệu Đại Hải là người có thể thương lượng chuyện trọng đại. Tớ và Thạch Trung Vi chỉ là đám thanh niên mới vào đời, còn kém xa. Lưu Lỗi phát hiện ra anh và Thạch Trung Vi trong mắt cha anh là Lưu Cương, hoặc là Thạch Kiệt Hoa, Thạch Quảng Minh, chỉ là những người vừa mới bắt đầu làm việc, không có nhiều kinh nghiệm, không thể xử lý quá nhiều chuyện, hay là không thể xử lý chuyện trọng đại. Nhưng Triệu Đại Hải trong mắt Lưu Cương đã là ngang hàng, thậm chí nhiều khi phải nghe theo ý kiến của Triệu Đại Hải. Ai bảo anh Đại Hải kiếm tiền giỏi, lại kiếm được nhiều tiền như vậy? Tớ và Thạch Trung Vi, thậm chí cả anh cả Đinh Kiệt và anh hai Đinh Vĩ Quân của Đinh Tiểu Hương tuy đã bắt đầu làm việc, nhưng thật ra chỉ là bắt đầu làm việc. Thế thì sao chứ, đa số đều là do cha gây dựng cơ sở. Tớ và Thạch Trung Vi chỉ là giúp đỡ thôi. Còn lâu mới gánh vác được một phương. Lưu Lỗi biết rõ anh và Thạch Trung Vi không thể so sánh với Triệu Đại Hải. Hai, ai bảo Triệu Đại Hải câu được nhiều cá thế, kiếm được nhiều tiền như vậy chứ? Dương Cầm hiểu rõ mọi chuyện đang diễn ra. So với những người như mình, Lưu Lỗi hay Thạch Trung Vi ở độ tuổi này, dù đã có thành tựu, kiếm được không ít tiền, nhưng so với Triệu Đại Hải thì vẫn còn kém xa. Lưu Cương, Thạch Trung Vi, Thạch Kiệt Hoa, vì sao lại coi trọng Triệu Đại Hải đến vậy? Vì sao lại để Triệu Đại Hải quyết định nhiều việc quan trọng? Mấu chốt là vì ở độ tuổi này, Triệu Đại Hải đã kiếm được số tiền mà Lưu Cương, Thạch Trung Vi mơ cũng không thấy. Ngoài miệng nói xuông vô dụng, có năng lực hay không, có thực lực hay không, có được người khác tôn trọng và tán thành hay không, tất cả đều nằm ở khả năng kiếm tiền. Càng kiếm được nhiều tiền, càng chứng minh mình có thực lực, có năng lực và càng được người khác tán thành. Nhưng mà, tớ vẫn không hiểu vì sao Triệu Đại Hải có thể câu được nhiều cá đến thế. Dương Cầm hiểu rõ vì sao Triệu Đại Hải được những người như Lưu Cương tán thành, nhưng cậu ta vẫn không thể hiểu được vì sao Triệu Đại Hải lại có thể câu được nhiều cá đến vậy. Đây không phải là hơn người khác một chút, mà là hơn rất nhiều. Chỉ một ngày câu cá đã có thể kiếm được mười mấy, hai mươi mấy vạn, chuyện này quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Ai? Chuyện như vậy ai mà nghĩ ra cho nổi? Nếu mà hiểu được thì chúng ta cũng làm được rồi, còn gì? Có những người trời sinh đã có bản lĩnh như vậy mà. Lưu Lỗi cười, chuyện này không chỉ mình và Dương Cầm nghĩ mãi không ra, mà rất nhiều người cũng vậy, đặc biệt là những người làm cùng nghề với Triệu Đại Hải. Chúng ta nghĩ mấy chuyện này làm gì chứ? Đại Hải ca câu được càng nhiều cá thì đối với chúng ta càng có lợi. Dưới gốc cây lớn thì dễ hóng mát, câu này đâu có sai. Lưu Lỗi nói thật lòng. Triệu Đại Hải câu được những con cá này, đặc biệt là mấy con cá mú gì đó, trước đây cá không nhiều. Từ lâu Hồng Vận của nhà cậu muốn thu mua nhiều cá như vậy từ nơi khác cũng không dễ dàng, thậm chí là không thể. Không có những con cá này, việc làm ăn của nhà cậu sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Việc làm ăn thuyền hải tặc của nhà Thạch Kiệt Hoa và Thạch Trung Vi thì càng rõ ràng hơn, không có Triệu Đại Hải thì căn bản không thể nào đạt được trình độ như hiện tại. Lưu Lỗi và Dương Cầm nhìn đồng hồ, biết đã đến giờ quán rượu bận rộn. Thạch Giác Thôn, Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương lên bến tàu, từ xa đã thấy hai chiếc thuyền câu biển lớn đậu cạnh nhau. Ồ, thuyền câu biển của Hà Kiếm về rồi à, ghê vậy. Triệu Đại Hải thấy chiếc thuyền câu biển giống hệt bên cạnh thuyền của Thạch Kiệt Hoa thì cười, biết chắc chắn là Hà Kiếm đã mua thuyền mới về. Lần này ra khơi lại kiếm bộn tiền rồi đây. Đinh Tiểu Hương biết rõ vị trí câu cá của thuyền Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm hiện tại quý giá đến mức nào. Đừng nhìn hai chiếc thuyền câu biển này cộng lại có tổng cộng 80 vị trí, nhưng cung không đủ cầu. Đại Hải, chuyến ra khơi tới sẽ là 4 chiếc thuyền câu biển, tổng cộng 120 vị trí phải không? Đinh Tiểu Hương tò mò hỏi. Triệu Đại Hải không chút do dự gật đầu, chuyện này không cần phải nói, chắc chắn sẽ thu thuyền câu biển 120 vị trí, hơn nữa 120 vị trí này còn không đủ dùng ấy chứ. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương vừa nói vừa đi đến bến tàu bên cạnh chiếc thuyền câu biển vừa mua, Thạch Kiệt Hoa, Thạch Quảng Minh, cả nhị gia gia Triệu Thạch đều đang ở trên bong tàu, Hà Kiếm chính chủ thì mặt mày rạng rỡ. Trời, sao Hà Kiếm lại mua một chiếc thuyền câu biển to như vậy chứ? Ai? Thằng cha Hà Kiếm này số hưởng thật, nếu không thì làm sao mà mua được chiếc thuyền câu biển to như vậy chứ? Đổi lại tớ có cơ hội hợp tác với Triệu Đại Hải thì tớ cũng mua được thuyền Đại Hải như thế này thôi. Kiếm nhiều tiền ghê. Hà Kiếm kiếm bộn tiền luôn. 40 vị trí ra khơi một chuyến ít nhất cũng được 180 vạn. Hà Kiếm thấy Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương thì lập tức nhanh chân đi tới mạn thuyền. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương lên thuyền Đại Hải. Hà Thúc, lần này chắc chắn kiếm được nhiều tiền đây. Triệu Đại Hải vừa lên thuyền đã lớn tiếng nói với Hà Kiếm. Triệu Đại Hải, chẳng phải là nhờ có cậu sao, nếu không có cậu thì tớ làm sao mà mua được chiếc thuyền câu biển lớn thế này. Hà Kiếm hiểu rõ vì sao mình có thể mua được chiếc thuyền câu biển lớn như vậy. Thật sự là không có Triệu Đại Hải thì tuyệt đối không mua được. Phải biết rằng trước khi hợp tác với Triệu Đại Hải, vị trí câu cá trên thuyền của ông nhiều khi còn không đặt trước được, thậm chí là không kiếm được tiền. Cuối năm ngoái, ông cho Triệu Đại Hải thuê thuyền, nhưng chính vì vậy mà ông có cơ hội hợp tác với Triệu Đại Hải, lập tức cá mặn xoay người. Thạch Thúc, các chú định khi nào ra khơi câu cá, hiện tại giá vị trí câu thế nào rồi ạ? Triệu Đại Hải nói vài câu với Hà Kiếm rồi hỏi Thạch Kiệt Hoa vừa đi tới về tình hình giá vị trí câu mấy ngày nay và thời gian ra khơi. Đã định hết rồi, ngày kia sẽ ra khơi. Vị trí câu đều được đặt trước hết cả rồi. Không chỉ hai chiếc thuyền câu biển mới đâu, mà cả hai chiếc thuyền cũ của chú và Hà Kiếm cũng được đặt hết rồi. Chuyến ra khơi tới sẽ là 4 chiếc thuyền câu biển, tổng cộng 120 vị trí. Mặt Thạch Kiệt Hoa đỏ lên. Chiếc thuyền câu biển mới của chú và của Hà Kiếm cộng lại là 80 vị trí. Thêm hai chiếc thuyền câu biển cũ nữa thì tổng cộng là 120 vị trí. Nhiều vị trí như vậy mà đã bán hết veo rồi. Hả? 3 ngày nữa ra khơi ạ? Mới có mấy ngày mà, có gấp quá không? Không nghỉ ngơi thêm mấy ngày sao ạ? Triệu Đại Hải ngớ người. Thuyền câu biển của Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm vừa mới trở về, mới có mấy ngày thôi mà. Trước Tết đi một chuyến, sau đó trở về lại đi một chuyến, bây giờ lại sắp đi nữa, gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Cậu thì cần phải nghỉ ngơi chứ bọn chú chỉ là lái thuyền đánh cá ra khơi, chờ người khác đi câu, chứ có dùng đến cần câu đâu. Chỉ là lái thuyền thôi, không mệt mỏi đến thế đâu. Trên thuyền hầu hết thời gian đều có hai người điều khiển thuyền mà, mệt quá thì về ngủ một giấc là được. Bây giờ đang là thời điểm kiếm tiền tốt nhất, phải tranh thủ thời gian mà kiếm. Chú hận không thể một tháng ra khơi một tháng, một năm 12 tháng liên tục không ngừng. Thạch Kiệt Hoa xua tay. Triệu Đại Hải mỉm cười. Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm, những người này nào phải không mệt mỏi, đừng thấy chỉ là điều khiển thuyền đánh cá, nhưng thực tế chỉ cần lênh đênh trên đại hải này thôi cũng đủ khiến họ rã rời rồi. Hơn nữa, việc điều khiển thuyền đánh cá đâu phải chuyện dễ dàng, phải canh chừng 24 giờ, mỗi người 12 tiếng. Chưa kể, thuyền câu biển đâu phải cứ mở ra là xong, thân là chủ thuyền, ông chủ, có vô vàn việc phải lo, việc nào cũng mệt mỏi. Mà chủ thuyền câu biển đâu chỉ thu phí vị trí câu, nếu người mua vị trí câu không câu được cá thì áp lực của chủ thuyền lớn vô cùng. Thạch Kiệt Hoa vừa sáng sớm đã ra biển câu cá, xem ra đúng như anh ta nói, bây giờ đang là thời điểm kiếm tiền tốt, không thể lười biếng được. À phải rồi, chuyện phí vị trí câu thế nào rồi, có ai thấy giá cao quá không? Triệu Đại Hải nhớ đến chuyện mình và Hoa Thương nâng giá phí vị trí câu lên 3.5 vạn tệ. Chắc chắn là có người thấy giá đó cao rồi. Dân câu biển ai chẳng muốn phí vị trí câu càng rẻ càng tốt. Nhưng mà dù ngoài miệng họ nói phí vị trí câu tăng cao quá, thực tế lại tranh nhau mua vô cùng hăng, gần như chỉ chớp mắt là đã đặt hết sạch. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Âu Dương Hoa, mấy người đã từng đi biển câu cá trên thuyền của chúng ta đều không nói hai lời, lập tức móc tiền ra ngay. Thạch Kiệt Hoa thở phào nhẹ nhõm, chuyện này là điều anh ta lo lắng nhất trước chuyến ra biển này. Phí vị trí câu tăng đến 3.5 vạn tệ, quả thực không hề rẻ, tính ra thuộc hàng đắt đỏ nhất trong số các thuyền câu biển sâu xung quanh. Dù biết vị trí câu trên thuyền của mình và Hà Kiếm hiện giờ rất được giá, nhưng dù sao thì tăng giá vẫn là tăng giá, mà còn tăng một lúc không ít. Lỡ như phần lớn vị trí câu không ai đặt thì không phải chuyện đùa, cả anh ta và Hà Kiếm đều sẽ vô cùng bị động. Ấy chà, chú Thạch, chú Hà. Cháu đã bảo rồi mà, thuyền câu biển của chúng ta giờ nhất định phải giá đó, giá thấp còn không được ấy chứ. Triệu Đại Hải cười lớn, Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm chắc chắn rất lo lắng chuyện này, nhưng giờ thì vị trí câu đã được đặt hết sạch rồi, mà hai chiếc thuyền câu biển mới còn không đủ, phải thêm hai chiếc cũ nữa. Triệu Đại Hải, giờ thì vị trí câu đã được đặt hết, nhưng áp lực của bọn ta với Hà Kiếm càng lớn hơn. Thạch Kiệt Hoa liếc nhìn đám người đang xúm xít xem náo nhiệt trên bến tàu, khoảng cách hơi xa, nghe không rõ anh ta và Triệu Đại Hải đang nói gì. Chú Hà, chú Thạch, chuyện này chắc chắn là phải lo lắng, Chắc chắn là có áp lực, nhưng dù có lo lắng hay áp lực thế nào thì cũng không cần để ý nhiều quá. Dù sao thì giờ chúng ta không phải đang kiếm tiền sao? Chẳng lẽ 2 vạn tệ một vị trí câu thì không có áp lực à? Dù bao nhiêu tiền một vị trí câu, chỉ cần mấy người mua vị trí câu đó ra biển câu không được cá, hoặc câu được không nhiều, không kiếm được tiền thì thế nào cũng có đủ loại lý do. Triệu Đại Hải hiểu rõ Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm đang lo lắng điều gì, đơn giản chỉ là tăng giá, sợ người mua vị trí câu không câu được nhiều cá thì sẽ có đủ loại phàn nàn. Có loại lo lắng này là bình thường, nhưng thực tế thì chuyện này căn bản không đáng lo. Chẳng lẽ vì lo lắng mà không tăng giá phí vị trí câu hả? Chú Thạch, chú Hà, ra biển câu cá, sao có thể chuyện một thuyền ai cũng câu được nhiều cá, càng không thể chuyện chuyến nào ra biển cũng đầy ắp cá. Nếu thật sự là như vậy thì sao chúng ta chỉ thu 3 vạn 5 ngàn tệ một người một vị trí câu, ít nhất cũng phải thu 50 ngàn tệ, thậm chí 10 vạn 8 vạn chứ? Đạo lý này người ra biển câu cá nào mà chẳng biết, chẳng hiểu. Câu được cá thì họ vui vẻ ra mặt, chẳng nói gì đâu, câu không được cá thì dù phí vị trí câu bao nhiêu tiền cũng thế nào cũng oán giận hơn. Bản thân Triệu Đại Hải là người đi câu biển, hiểu rõ tâm lý của dân câu cá. Câu được cá thì chắc chắn không nói gì, vui sướng vô cùng, thậm chí còn cảm thấy chủ thuyền như Hà Kiếm và Thạch Kiệt Hoa là người lợi hại nhất trên đời. Câu không được cá thì chắc chắn cào nhau, kỳ thực chuyện đó không liên quan gì đến việc vị trí câu bao nhiêu tiền. Ờ, Triệu Đại Hải cậu nói đúng. Bọn lão già thuyền trưởng như chúng ta chuyến nào ra biển mà chẳng có áp lực. Chắc chắn là có áp lực, đây là chuyện bình thường. Hà Kiếm thở phào một tiếng, những đạo lý Triệu Đại Hải nói, bản thân anh ta và Thạch Kiệt Hoa không phải không biết, không phải không hiểu, chỉ là thật sự có chút lo lắng thôi. Được, Hà Kiếm, chuyện này thật là không quản được nhiều quá. Triệu Đại Hải nói không sai, áp lực này chắc chắn là có, mà cho dù 2 vạn tệ một vị trí câu thì ra biển cũng vẫn có áp lực như thế thôi. Chẳng qua là áp lực lớn một chút hay nhỏ một chút mà thôi. Có thể có gì khác biệt đâu. Chẳng lẽ vì có áp lực mà không kiếm tiền à? Cũng không thể giờ lại bảo với Ngô Đại Bân mấy người là giá cao quá, áp lực lớn quá, không chịu được nên trả lại tiền chứ. Thạch Kiệt Hoa nói rồi tự mình cũng không nhịn được cười phá lên. Làm, sao có thể chuyện đó được? Tiền này đã vào túi bọn ta rồi, thịt mỡ đã vào miệng còn nhà ra à? Hà Kiếm không cần suy nghĩ, lập tức lắc đầu xua tay. Ấy chà, vậy còn gì để nói nữa? Thạch Kiệt Hoa dùng sức nắm tay vung một cái. Hừ, ta nói hai người các ngươi đều bao nhiêu tuổi rồi, làm chút chuyện mà cứ đắn đo do dự mãi. Chẳng qua là kiếm nhiều tiền một chút thôi, cái này nghĩ một hồi, cái kia nghĩ một hồi, dứt khoát các ngươi đều giải tán đi, ta bỏ ra biển được. Thạch Quảng Minh thấy Triệu Đại Hải cùng Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm nói chuyện nãy giờ, bước nhanh tới, nghe được đoạn cuối. Cha, Triệu Đại Hải nói đạo lý đó, chẳng lẽ con với Hà Kiếm không biết sao? Chỉ có điều thật sự có chút lo lắng thôi. Thạch Kiệt Hoa cười khổ. Ông Thạch, chú Thạch với chú Hà có áp lực cũng là bình thường thôi. Dù sao thì giá thuyền câu biển tăng vọt luôn rồi, hơn nữa gần như là cao nhất rồi, câu không được cá thì thế nào cũng có đủ loại lý do. Triệu Đại Hải giải thích giúp Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm. Hừ, kệ hai người đó. Mấy hôm trước cháu không phải nói muốn mua một cái cửa hàng ở bến tàu này sao? Chuyện đó đã có manh mối rồi. Thạch Quảng Minh vừa nói vừa gọi Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương đi theo mình để nói chuyện, không tiếp tục để ý đến Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm nữa. Thạch Kiệt Hoa này, hay là hai chúng ta hơi nhát gan quá rồi chăng? Mấy đạo lý mà Triệu Đại Hải nói, bọn mình không phải không rõ, nhưng vẫn cứ thấy lo lắng vô cùng. Hà Kiếm liếc nhìn Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương đang đi tới chỗ Thạch Quảng Minh, gãi gãi sau gáy, châm một điếu thuốc, rít một hơi thật sâu. Ừ, đúng vậy. Hai người mình đúng là có chút gan bé, nhưng biết làm sao được. Lần này chúng ta có tận 120 cái câu vị, mà mỗi câu vị tới 3 vạn 5 ngàn tệ cơ đấy. Một chuyến ra khơi thế này là thu gần 400 vạn tiền câu vị rồi. Chi phí cho một chuyến thuyền câu biển cậu cũng biết cả đấy thôi, tớ đoán chưa hết các khoản thì lợi nhuận còn dư lại cũng tầm 3 triệu, cho dù không được 3 triệu thì cũng xê xích không đáng kể. Bao nhiêu năm nay rồi, có khi nào bọn mình kiếm được nhiều tiền thế này đâu. Bọn mình đâu chỉ nghĩ đến 1-2 chuyến, mà còn muốn những chuyến sau cũng kiếm được tiền như thế này nữa kia. Nếu mà câu không được cá thì ai còn muốn lên thuyền câu biển của mình, hả? Thạch Kiệt Hoa hiểu rõ vì sao mình lại cảm thấy áp lực lớn đến vậy. Chỉ là buôn bán lưỡi câu thì chắc chắn không có áp lực gì, câu được cá thì những người ra khơi kia sẽ tiếp tục đặt câu vị, còn nếu không thì dẹp tiệm, giảm giá các kiểu. Nhưng cái mà anh ta nghĩ đến lại là việc làm ăn lâu dài. Đúng thế. Chính là như vậy đấy, bọn mình muốn bán câu vị được mãi như thế này. Nếu chỉ làm vài chuyến thì chẳng có gì đáng nói, coi như câu được hay không cũng chẳng sao. Hà Kiếm nhíu mày, anh ta muốn câu vị lúc nào cũng bán chạy như vậy, thì mỗi chuyến ra khơi đều phải có người câu được cá, mà còn phải câu được nhiều cá, kiếm được không ít tiền. Nếu chỉ có 1-2 người may mắn câu được cá, kiếm được chút đỉnh thì chuyến sau câu vị chắc chắn ế ẩm. Việc ra biển câu cá được nhiều hay ít, thật sự là không có cách nào chắc chắn cả. Chỉ có thể xem tình hình thế nào, xem chuyến ra khơi này của mình có câu được nhiều cá hay không. Nếu câu được nhiều cá thì những chuyện sau đó chẳng cần phải lo lắng nữa. Thạch Kiệt Hoa lộ vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Chuyến ra khơi này mới thật sự quyết định vận mệnh thuyền câu biển của anh ta và Hà Kiếm, những chuyến mà không có Triệu Đại Hải trên thuyền chỉ điểm. Chỉ cần chuyến này có hơn 1/3 số người câu được nhiều cá, kiếm được bộn tiền, thì mới coi như là thật sự đứng vững được. Thạch Kiệt Hoa, cậu nói đúng đấy, lần này mới là khảo nghiệm lớn nhất của bọn mình. Chỉ cần chuyến này có người câu được nhiều cá, chỉ cần 1/3 số người kiếm được tiền, thì sau này thuyền câu biển của mình không cần lo không có ai đặt câu vị nữa. Hà Kiếm hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Thạch Kiệt Hoa. Thạch Kiệt Hoa, hai mình nhất định phải suy nghĩ thật kỹ về tuyến đường ra khơi chuyến này, bao gồm từng điểm câu, từng vị trí cụ thể. Hà Kiếm nhíu mày, suy nghĩ cẩn thận hồi lâu, cảm thấy mình và Thạch Kiệt Hoa cần phải nghiên cứu thật kỹ. Phi, Hà Kiếm, cậu lại muốn tự tìm phiền phức đấy à? Hay cậu nghĩ mình câu cá giỏi hơn Triệu Đại Hải chắc? Cần gì phải nghiên cứu mấy cái điểm câu làm gì cho mệt xác? Càng không cần nghiên cứu điểm vị nào đó, cứ theo tuyến đường và điểm câu mà Triệu Đại Hải đã dùng trong chuyến trước là được rồi. Thạch Kiệt Hoa lập tức phá lên cười. Nói đến chuyện khác thì có lẽ anh ta và Hà Kiếm còn có chút kinh nghiệm, nhưng nếu nói đến câu cá thì 10 người như anh ta và Hà Kiếm cộng lại cũng không bằng một móng tay của Triệu Đại Hải. Không phục à? Sự thật nó là thế. À, ừ, nhỉ. Tớ vừa nói đúng là thừa hơi thật, nói đến câu cá thì hai mình còn kém Triệu Đại Hải xa lắm. Thôi thì cứ theo mấy cái điểm câu và điểm vị mà lần trước Đại Hải dùng là được. Hà Kiếm đành phải thừa nhận mình vừa nói nhảm. Anh ta và Thạch Kiệt Hoa tuyệt đối không phải cao thủ câu cá. Nếu mà giỏi thì cần gì phải đưa người khác ra khơi, cứ tự mình đi mà câu, như Triệu Đại Hải bây giờ ấy, kiếm đầy bồn đầy bát, lại còn kiếm được rất nhiều nữa chứ. Triệu Đại Hải hiện giờ không phải đang như vậy sao, cho dù câu vị có 200 ngàn tệ một cái thì cũng chẳng có sức hút gì với anh ta. Vì sao ư? Chẳng phải vì Triệu Đại Hải giờ tự mở cano, dẫn đám trung thạch trụ ra ngoại hải câu cá kiếm được quá nhiều tiền rồi còn gì? Câu vị trên thuyền của anh ta và Thạch Kiệt Hoa vì sao dạo này lại quý hiếm đến vậy? Chẳng phải vì những người mua câu vị biết rằng anh ta và Thạch Kiệt Hoa đang nắm giữ tuyến đường câu cá và vị trí cụ thể mà Triệu Đại Hải đã câu được rất nhiều cá trong chuyến trước hay sao? Nghiên cứu những điểm câu khác, đặc biệt là những điểm vị khác, chẳng khác nào tự mình tìm phiền phức mà lại còn chẳng có tác dụng gì. Hà Kiếm này, nếu mà mình nói với mấy người mua câu vị là mình sẽ nghiên cứu một tuyến đường và điểm câu mới, bao gồm cả điểm vị này nọ, chắc mấy người bỏ tiền ra mua câu vị sẽ loạn hết cả lên đấy. Bọn họ chắc chắn sẽ tức giận lắm, thậm chí có nhiều người còn đòi trả lại tiền ấy chứ. Thạch Kiệt Hoa nói thật chứ không đùa, câu vị trên thuyền của anh ta và Hà Kiếm quý hiếm như vậy là vì những người đặt câu vị biết được điểm câu, đặc biệt là vị trí cụ thể của mỗi điểm câu, đều là nơi mà Triệu Đại Hải đã câu được rất nhiều cá trong lần ra khơi trước. Không có lý do đó thì chắc chắn sẽ chẳng ai bỏ tiền ra tranh nhau câu vị trên thuyền của anh ta và Hà Kiếm, chứ đừng nói đến việc chịu móc hầu bao 3 vạn 5 ngàn tệ cho một câu vị. Ừ, được rồi, được rồi. Chuyện này mình thật sự không cần phải nghĩ nhiều, cứ như cậu nói đấy, cứ theo tuyến đường và điểm câu mà Triệu Đại Hải đã dùng trong chuyến trước, đặc biệt là vị trí của mỗi điểm câu mà câu thôi. Đừng để đến lúc lại câu không được con nào thì phiền to đấy. Hà Kiếm lần này hoàn toàn hạ quyết tâm, không suy nghĩ đến chuyện tự mình nghiên cứu điểm câu hay điểm vị gì nữa, làm như vậy điển hình là phí công vô ích. Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm bắt đầu cùng nhau kiểm tra lại chiếc thuyền câu biển vừa mới mua, không phải xem có vấn đề gì mà là xem còn thiếu thứ gì thì phải chuẩn bị cho đầy đủ. Thạch già kia, mặt mày cậu đen thui ra đấy là sao hả? Xem ra con đúng là chẳng quản việc nhà nên chẳng biết cùi gạo đắt đỏ ra sao. Thạch Kiệt Hoa với Hà Kiếm mang bộ dạng lo lắng như vậy thì có gì lạ? Lẽ nào họ lại chạy đến than thở áp lực với con chắc? Vấn đề này chỉ có thể nói với Triệu Đại Hải thôi, mà có khi còn chẳng cần, vì Đại Hải mới là cao thủ câu cá, biết rõ chuyến này ra khơi có câu được cá hay không. Một lời của cậu ấy đáng giá 10 lời của con, chỉ cần Đại Hải nói chuyến này câu được, Thạch Kiệt Hoa với Hà Kiếm họ sẽ tin sái cổ. Triệu Thạch nhìn Thạch Quảng Minh cùng Triệu Đại Hải, Đinh Tiểu Hương đi tới. Lúc nãy Thạch Quảng Minh quát Thạch Kiệt Hoa lớn tiếng quá, thật sự là chẳng có lý nào. Đúng đó, Thạch Thúc với Hà Thúc chắc chắn là có áp lực. 4 chiếc thuyền câu biển, mỗi chiếc có 120 vị trí câu, mà mỗi vị trí 3 vạn 5 ngàn tệ, tính ra gần 400 vạn tệ chứ ít gì. Ai mà chẳng muốn mỗi chuyên gia khơi đều bán được hết veo số vị trí câu đó chứ. Triệu Đại Hải quay đầu nhìn Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm đứng không xa. Điều Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm thực sự quan tâm là liệu thuyền câu biển của họ có thể bán hết vị trí câu mỗi chuyến hay không. Không cần đủ 120, chỉ cần 80 thôi cũng được. Chỉ cần đạt được con số đó thì mới thực sự kiếm được bộn tiền. Chỉ khi mỗi chuyên gia khơi đều có nhiều người câu được cá, kiếm được tiền thì mới ổn thỏa. Triệu Đại Hải, cậu thấy thế nào, liệu Thạch Kiệt Hoa với Hà Kiếm có câu được cá không? Sắc mặt Thạch Quảng Minh lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng. Đừng nhìn vừa rồi ông ta lớn tiếng quát mắng, thực ra trong lòng đang lo lắng lắm. Chuyến ra khơi này rất quan trọng, quyết định xem có câu được cá hay không. Ấy chà, Thạch lão đầu, ông vừa mới còn tỏ ra bình tĩnh lắm mà, không phải nói áp lực gì đâu à, sao giờ lại hỏi Đại Hải chuyện này rồi. Triệu Thạch chế giễu Thạch Quảng Minh. Hừ, ta đâu có ngu, chẳng lẽ không biết chuyện này quan trọng thế nào? Chẳng lẽ không biết Thạch Kiệt Hoa với Hà Kiếm áp lực lớn ra sao chắc? Chẳng lẽ vừa rồi ta nói thật là hai người các ngươi phải cẩn thận một chút chắc? Thạch Quảng Minh trừng Triệu Thạch. À, Thạch gia gia, Chuyện này ai mà nói trước được, ra biển câu cá thì ngay cả cháu cũng vậy, có khi chẳng câu được bao nhiêu cá. Nhưng cháu thấy vấn đề cũng không lớn lắm đâu. Vốn dĩ kế hoạch chuyến này ra khơi là nửa tháng, thậm chí hai tháng, nhưng bàn bạc kỹ thì thấy trước mắt cứ một tháng đã. Thời gian dài có cái lợi của thời gian dài, thời gian ngắn có cái hay của thời gian ngắn. Chuyến này là chuyến đầu tiên Thạch Kiệt Hoa Thúc và Hà Kiếm Thúc tự mình ra khơi, không có cháu đi cùng. Một tháng là 35.000 tệ một người, nếu thu nửa tháng hoặc hai tháng thì số tiền đó không nhỏ đâu, có khi người ta thấy rủi ro quá lớn. Thử một lần xem có câu được cá không đã, như vậy sẽ tốt hơn cho những người bỏ tiền mua vị trí. Triệu Đại Hải thời gian trước đã bàn với Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm về việc kéo dài thời gian ra khơi thành nửa tháng, thậm chí hai tháng. Chuyện này hỏi qua Mô Đại Bân, Mô Tiểu Bân, ai cũng đồng ý. Nhưng nếu tăng giá vị trí câu, tính theo nửa tháng hoặc hai tháng, thì 3.500.000 tệ khó mà đủ, ít nhất phải 4.500.000 tệ, thậm chí 5.500.000 tệ. Cái giá này khá cao, Mô Đại Bân, Mô Tiểu Bân hoặc những người đi câu khác chưa chắc đã chấp nhận. Thạch Thúc họ chạy tuyến đường nào trong tháng tới, chắc chắn là những điểm câu cháu đã đi cùng thuyền trước đây. Điểm câu ở biển sâu, hay còn gọi là điểm vị, khác với ngoại hải ở chỗ cá nhiều hơn, tập trung thành bầy lớn hơn. Chắc chắn không phải ai cũng câu được nhiều cá, nhưng ít nhất một nửa sẽ kiếm lại được tiền vị trí câu, 1/3 có thể kiếm thêm. Kiếm được bao nhiêu thì còn phải xem thời tiết, hoặc một vài yếu tố khác. Thạch Gia Gia, chuyện này cháu thấy chẳng cần lo lắng đâu. Thạch Kiệt Hoa Thúc với Hà Kiếm Thúc quên mất một chuyện, đó là chuyến này có ít nhất 60 người, thậm chí còn nhiều hơn, đã từng đi theo thuyền câu biển của chúng ta một, hai chuyến rồi. Đặc biệt là những người mua vị trí 200.000 tệ, họ biết rõ cách câu cá lắm đó. Triệu Đại Hải nhìn Hà Kiếm và Thạch Kiệt Hoa đứng cách đó không xa. Chuyến ra khơi tới chắc chắn sẽ chạy tuyến đường y hệt, Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm cũng sẽ câu ở những điểm câu, điểm vị y hệt. Có thể người mới mua vị trí câu chưa biết cách câu, nhưng Mô Đại Bân, Mô Tiểu Bân và những người từng chi 200.000 tệ đi theo cậu ra biển thì chắc chắn biết. Cậu đã chỉ bảo tận tình, bản thân lại có kinh nghiệm câu cá phong phú, nếu vậy mà không câu được cá, không kiếm được tiền thì thật chẳng còn gì để nói. Không phải ai cũng câu được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền, nhưng kiếm lại tiền vị trí câu thì không khó đâu. A, à, Triệu Đại Hải, đầu óc cậu nhanh thật, nghĩ ra ngay chuyện này, thật tình mà nói, ta đúng là không để ý đến chuyện này. Thạch Quảng Minh ngẩn người, ánh mắt lập tức sáng lên. Câu cá chắc chắn phải có kỹ thuật, người giỏi hơn thì câu được nhiều cá hơn, kiếm được nhiều tiền hơn. Triệu Đại Hải là một ví dụ điển hình. Mô Đại Bân, Mô Tiểu Bân, những người từng chi 200.000 tệ đi theo cậu ra biển, hầu như ai cũng đi theo thuyền ra khơi lần này. Họ biết rõ phải câu ở những điểm vị nào, Triệu Đại Hải đã dạy tận tay. Nếu như vậy mà không câu được cá, không kiếm được tiền thì thật là vô lý. Không phải tất cả đều có thể câu được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền, nhưng kiếm lại tiền vị trí câu thì không quá khó. Triệu Đại Hải, chuyện này chúng ta không cần để ý tới nữa. Ngược lại, nếu tình hình như cậu nói mà vẫn không câu được nhiều cá, không kiếm được đủ tiền, thì Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân họ cứ việc nhảy xuống biển cho rồi. Mấy hôm trước cậu không phải nói muốn mua một cái cửa hàng ở đây sao? Mấy ngày nay ta hỏi thăm rồi, đúng là có một cái đang muốn bán, nhưng diện tích hơi lớn, giá cũng cao, xem hai đứa có ý tưởng gì không? Thạch Quảng Minh mấy ngày nay vẫn luôn dò hỏi về chuyện cửa hàng ở bến tàu, đã có manh mối. Nhưng cửa hàng đó rộng hơn 300 mét vuông, người ta muốn bán cả, giá cũng không hề rẻ. Triệu Đại Hải im lặng, quay sang nhìn Đinh Tiểu Hương đang bàn về chuyện mua cửa hàng. Anh biết mình là một cao thủ trong nhiều việc, nhưng nói về kinh doanh, đặc biệt là những chuyện thế này, anh còn kém xa Tiểu Hương. Quyết định cuối cùng vẫn là ở cô. Thạch Gia Gia, Đinh Tiểu Hương lên tiếng, diện tích lớn như vậy, mà lại bán cả khu, số tiền bỏ ra chắc chắn không hề nhỏ. Cô tiếp tục, để cháu xem qua cửa hàng này đã, quan trọng nhất là vị trí của nó thế nào. Khi đó mới quyết định được có nên mua hay không. Đinh Tiểu Hương nhanh chóng nhẩm tính trong đầu. Vài ngày trước, khi cô và Triệu Đại Hải quyết định mua một cửa hàng ở đây, cô đã bắt đầu tìm hiểu giá cả khu vực này. Một cửa hàng rộng khoảng 300 mét vuông như vậy ở bến tàu Thạch Giác chắc chắn là lớn nhất, vị trí cũng đẹp nhất, nên giá không thể rẻ. Chắc tầm 5.000 tệ một mét vuông, vị trí tốt thì giá cao một chút cũng không sao, nhưng nếu vị trí không ổn, cô sẽ không đời nào bỏ tiền ra. Đi thôi, Đinh Tiểu Hương nói, hay là chúng ta qua đó xem thử luôn bây giờ đi. Thạch Quảng Minh chỉ tay về phía vị trí cửa hàng trên bến tàu. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương gật đầu, họ cùng Thạch Quảng Minh và Triệu Thạch lên bến tàu, sải bước về phía cửa hàng. Hà Kiếm vừa bước ra khỏi khoang thuyền thì thấy Triệu Đại Hải, Đinh Tiểu Hương và Thạch Quảng Minh đang đi về phía bến tàu. Bọn họ đi đâu vậy? Thạch Kiệt Hoa giải thích ngắn gọn kế hoạch mua cửa hàng ở bến tàu của Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương. À, Hà Kiếm gật gù, Triệu Đại Hải muốn mua cửa hàng ở đây hả? Ý hay đấy. Hà Kiếm biết cửa hàng ở bến tàu này rất có giá, mấy năm nay giá cả cứ tăng vùn vụt. Nếu mua được thì quá hời. Này, Hà Kiếm, Thạch Kiệt Hoa trêu, đừng nói là cậu cũng định mua cửa hàng nhé, xem ra cậu kiếm được bộn tiền đấy. Vừa mới tậu một chiếc thuyền lớn như vậy, giờ lại tính mua cửa hàng. Tớ chẳng biết mấy năm nay cậu làm ăn phát đạt đến thế cơ đấy. Hà Kiếm nhún vai, nếu có tiền, tôi đã mua từ lâu rồi. Chẳng phải ở bến tàu này đang có một cái cửa hàng 300 mét vuông muốn sang nhượng sao? Chắc Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương nhắm đến nó đấy. vị trí cửa hàng đó cực kỳ ngon. Anh tiếp tục, ai mà chẳng biết cửa hàng ở đây hốt bạc. Mua vào bây giờ giá hơi cao một chút, nhưng chỉ vài năm nữa là giá lại tăng vọt thôi. Hà Kiếm nhìn Thạch Kiệt Hoa, chẳng lẽ cậu không muốn mua à? Chắc là không đủ tiền thôi chứ gì. Hà Kiếm nhìn theo bóng lưng Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương, lòng đầy ngưỡng mộ. Nếu anh có tiền, anh cũng muốn mua lắm chứ. Nếu thật sự muốn mua thì làm sao lại không có tiền? Thạch Kiệt Hoa cãi lại, chân dậm mạnh xuống bong thuyền. Chiếc thuyền câu biển này chẳng phải là tiền cả đấy sao? Nếu không mua nó, cậu hoàn toàn có thể mua được cái cửa hàng đó. Hừ, Hà Kiếm hừ một tiếng, nói thế mà nghe được à? Mua thuyền câu biển thì kiếm tiền nhanh hơn chứ. Mua cửa hàng thì không sợ lỗ, nhưng muốn kiếm nhiều tiền như vậy thì không thể. Chúng ta không giống Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương, có đủ tiền để mua bất cứ thứ gì đáng giá. Chúng ta chỉ có một chút tiền trong tay, phải tính toán kỹ lưỡng, chỉ mua những thứ có thể kiếm tiền nhiều hơn, kiếm tiền nhanh hơn thôi. Hà Kiếm khinh bỉ nhìn Thạch Kiệt Hoa, cậu chẳng lẽ không biết cái cửa hàng đó đáng giá à? Chỉ cần mua được, vài năm sau là có thể kiếm được bộn tiền. Thế mà cậu vẫn không mua đấy thôi, chỉ lo mua thuyền lớn. Ai, Thạch Kiệt Hoa lắc đầu, cậu nói đúng, chúng ta không có đủ tiền, không dám làm những chuyện lớn như vậy. Dù là dùng tiền, cũng phải dùng vào những thứ có thể kiếm ra nhiều tiền hơn. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương đến trước cửa hàng, chỉ nhìn thoáng qua, họ đã gật đầu hài lòng, vị trí quá tuyệt vời, ngay lối vào bến tàu, vị trí trung tâm nhất. Đi thôi, Đinh Tiểu Hương nói, chúng ta vào trong xem một chút. Thạch Quảng Minh dẫn Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải vào cửa hàng. Bên trong có người đang kinh doanh, nhưng trông có vẻ ế ẩm. Chắc là sắp hết hợp đồng thuê hoặc có lý do gì khác, làm ăn không được tốt lắm. Kỳ lạ, Triệu Đại Hải lẩm bẩm, vị trí tốt như vậy, sao lại ế ẩm thế này? Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương xem xét kỹ lưỡng cả bên trong lẫn bên ngoài, vô cùng hài lòng. Diện tích cửa hàng này không chỉ rộng, mà còn có hai tầng. Thạch Quảng Minh vừa nói 300 mét vuông chắc chỉ là diện tích một tầng thôi. Triệu Đại Hải thực sự không hiểu nổi, vị trí tốt như vậy, sao lại làm ăn không được? Thạch Gia Gia, Đinh Tiểu Hương hỏi, chuyện này là sao vậy ạ? Đinh Tiểu Hương cũng không hiểu, bến tàu Thạch Giác là bến nước sâu, có thể đậu được những chiếc thuyền đánh cá lớn. Người ra khơi đánh cá, người thu mua cá, tôm, cua. Rất đông, thêm cả những người làm việc khác nữa, vô cùng náo nhiệt. Cửa hàng này vị trí tốt như vậy, sao lại ế ẩm được nhỉ? Vì sao làm ăn không được tốt? Thạch Quảng Minh hừ một tiếng, một cửa hàng tốt như vậy, người làm ăn chân chính chỉ cần đầu óc không có vấn đề đều có thể kiếm được tiền. Chỉ là kiếm nhiều hay ít thôi. Trên đời này có nhiều thứ có thể khiến người ta tán gia bại sản, nhưng cờ bạc chắc chắn là một trong số đó. Thạch Quảng Minh đã nghe ngóng được chuyện này. Hóa ra, người thuê cửa hàng này ban đầu làm ăn rất phát đạt, kiếm được bộn tiền. Nhưng mấy năm gần đây lại sa vào cờ bạc. Nghe nói cửa hàng này đang nợ 3 triệu tệ. Không những thế, những thứ đáng giá trong nhà đã sớm bị người ta dọn đi hết rồi. Giờ hết cách, chỉ còn nước bán cửa hàng thôi. Việc làm ăn trong tiệm bị ảnh hưởng, nên mới ra nông nỗi thảm đạm thế này. Thạch Quảng Minh cười khẩy, ra vẻ khinh bỉ lão bản cửa hàng này. Triệu Đại Hải, Đinh Tiểu Hương, cửa hàng này thực tế không chỉ có 300 mét vuông ở phía trước đâu, phía sau còn có 200 mét vuông đất trống nữa, thuộc về cùng một người đấy. Nếu các cậu hứng thú thì mua luôn cả mảnh đất trống đó cũng được, còn không thì chỉ mua mỗi cửa hàng phía trước thôi. Có điều, có một chuyện các cậu phải chú ý, đó là người này đang nợ nần chồng chất, cửa hàng sang tên cho các cậu rồi, không biết chủ nợ có tìm tới cửa không đấy. Thạch Quảng Minh nhắc nhở Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương phải để ý chuyện này. Đúng vậy, phải giải quyết xong chuyện này mới có thể ra tay mua lại cái cửa hàng này được. Nhất định phải để người của cửa hàng này nói chuyện rõ ràng với chủ nợ trước mặt chúng ta, tốt hơn hết là tìm người trong cuộc, rồi chúng ta mới trả tiền. Triệu Thạch rít một hơi thuốc lào, vị trí cửa hàng này quả thật cực kỳ tốt. Diện tích rộng như vậy, chỉ cần mua được, dù làm ăn gì cũng kiếm ra tiền. Cơ hội như vậy vô cùng khó có, Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương lại có đủ tiền, giá cả hợp lý thì hoàn toàn có thể mua được. Điều phiền toái duy nhất là chuyện Thạch Quảng Minh vừa nói. Phương pháp giải quyết rất đơn giản, chủ nợ, người bán cửa hàng, cùng với Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương, ba bên ngồi lại nói rõ ràng mọi chuyện. Cửa hàng đã sang tay, chỉ có như vậy Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương mới yên tâm trả tiền. Thạch Gia Gia, Nhị Gia Gia, liệu người bán cửa hàng có đồng ý không? Triệu Đại Hải suy nghĩ một chút, cảm thấy đây là một phương pháp hay, nhưng người bán có lẽ sẽ không đồng ý. Hai bên vừa gặp mặt, người bán chắc chắn phải móc tiền ra trả nợ, nói không chừng họ còn định bán cửa hàng xong là chuồn luôn ấy chứ. Có gì mà không đồng ý? Cửa hàng lớn như vậy, lại thêm mảnh đất trống rộng thế kia, người có tiền mua hết chỗ đó không có mấy đâu. Bán cho người khác thì chắc chắn bị ép giá đến điên cuồng, bán cửa hàng với bán đất trống cộng lại cũng không đủ trả nợ. Chỉ có bán cho Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương các cậu mới trả hết nợ được, mà còn dư ra một ít ấy chứ. Chủ nợ cũng chẳng phải người tốt lành gì, cứ kéo dài thế này thì người bán chắc chắn thiệt đủ đường. Chúng ta đâu phải người ngu, chuyện này không giải quyết xong thì chắc chắn không ra tay mua đâu. Thạch Quảng Minh nhìn cửa hàng trước mắt, đúng là một nơi tốt, nhưng muốn mua được nó một cách ổn thỏa thì nhất định phải làm theo phương pháp mà ông vừa nói. Tiểu Hương, cô thấy chỗ này thế nào? Triệu Đại Hải khẽ gật đầu, Vấn đề này không giải quyết thì sau này sẽ có rất nhiều phiền toái, không thể bỏ ra một số tiền lớn như vậy để mua một cái cửa hàng rước họa vào thân được. Đại Hải, chỗ này đúng là rất tốt. Chỉ cần giá cả không quá vô lý thì mua được chắc chắn có lời. Đinh Tiểu Hương từ nhỏ đã buôn bán nên biết rõ giá trị của cửa hàng ở bến tàu Thạch Giác thôn này. Nếu không phải người ta nợ nần vì cờ bạc thì ai mà bán đi cơ chứ? Chỗ như thế này, dù không biết làm ăn, chỉ cần cho thuê thôi cũng kiếm được rất nhiều tiền. Đây đúng là cơ hội vàng để mua lại cửa hàng này. Thực tế, nếu không phải vì nợ nần cờ bạc thì cửa hàng này chắc đã bị người khác mua mất rồi, chẳng đến lượt mình đâu. Nhưng chuyện nợ nần cờ bạc này nhất định phải giải quyết. Nếu không thì thật không dám mua, chủ nợ chắc chắn sẽ tìm tới cửa gây phiền toái cho mình hoặc cho Đại Hải. Không phải là mình sợ kiểu phiền phức đó, mà là mình và Triệu Đại Hải mua cửa hàng này để làm ăn, chứ không phải để chủ nợ 3 ngày 2 bữa phái người tới gây sự, dù không làm gì cũng đủ nhức đầu rồi. Biện pháp giải quyết chính là như Thạch Quảng Minh vừa nói, chỉ cần chủ nợ, người bán cửa hàng, cùng với mình và Triệu Đại Hải ngồi lại thỏa thuận là được. Thạch Gia Gia, có thể tìm được người trong cuộc không ạ? Đinh Tiểu Hương biết chuyện này không thể để mình và Triệu Đại Hải trực tiếp tìm đến người bán, đặc biệt là không thể trực tiếp tìm đến chủ nợ, mà chỉ có thể thông qua người trung gian. Người trung gian vừa phải có quan hệ với cả hai bên, vừa phải được cả hai bên tin tưởng. Nói trắng ra, người trung gian làm việc này chắc chắn phải có lợi, phải thu tiền. Nhưng mình và Triệu Đại Hải thấy điều đó không có vấn đề gì. Người trung gian là mấu chốt của chuyện này, tìm được người thích hợp là rất quan trọng. Được chứ? Người bán là người của Thạch Giác thôn mình. Mấy hôm nay ta hỏi thăm một chút, chủ nợ chắc là người thôn bên cạnh. Thôn trưởng của thôn mình, với thôn trưởng của thôn sát vách là người trung gian tốt nhất. Ta quen cả hai người họ. Thạch Quảng Minh đã sớm hỏi thăm rõ ràng mọi chuyện. Thạch Gia Gia, vậy quyết định như thế đi ạ. Để cháu xem khi nào bác có thời gian hẹn Thạch Giác thôn trưởng và thôn trưởng thôn bên cạnh, chúng ta gặp mặt trước xem tình hình thế nào, xem có làm được không. Nếu cảm thấy không có vấn đề gì thì mới gặp chủ nợ và người bán. Đinh Tiểu Hương không chút do dự, lập tức quyết định. Vị trí địa lý và diện tích của cửa hàng này thật sự rất tốt, cơ hội này vô cùng khó có, phải thử xem có nắm bắt được không. Được thôi, vấn đề này cứ để ta lo. Ta đi tìm người ngay đây. Trưa mai mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm nhé. Thạch Quảng Minh đã sớm hỏi thăm rõ ràng mọi chuyện, Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương chỉ cần muốn mua lại cửa hàng này thì ông sẽ đi tìm người giúp ngay. Trưa mai tại Hồng Vận Tử Lâu, mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm. Cháu sẽ nói chuyện này với Lưu Lỗi để anh ấy thu xếp ổn thỏa. Triệu Đại Hải tranh thủ thời gian, Thạch Quảng Minh vừa tìm được người thì phải gặp mặt ngay, giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt. Thạch Quảng Minh gật đầu, rồi đi tìm Thạch Giác thôn trưởng, sau đó lại đi tìm thôn trưởng của thôn bên cạnh. Chuyện này liệu có thành công không? Triệu Đại Hải nhìn theo bóng Thạch Quảng Minh vội vã rời đi, rồi lại nhìn Nhị Gia Gia Triệu Thạch. Quả thật, vị trí cửa hàng này quá đắc địa, diện tích lại rộng rãi. Chắc chắn, nếu có thể mua được nó thì quá tốt. Nhưng khổ nỗi, không có người trung gian thì vô ích. Dù Đinh Tiểu Hương và anh có nhiều tiền đến đâu, cũng không dám tự ý quyết định mua. Ha ha, vấn đề này các cháu không cần lo lắng. Thạch Quảng Minh hẳn phải có nắm chắc mới nói chuyện này với các cháu. Thạch Quảng Minh tuy không phải thôn trưởng, nhưng bối phận trong thôn lại rất cao. Hơn nữa, Đại Hải này, đừng xem thường danh tiếng của cháu bây giờ. Ở nơi khác, dù cháu kiếm được nhiều tiền thế nào cũng không có ảnh hưởng lớn. Dù sao, người giàu trên đời này nhiều lắm, nhưng ở làng trài, ở thị trấn này, tên tuổi của cháu lại rất lớn. Cháu ra khơi đánh bắt được rất nhiều cá, kiếm được bộn tiền. Quan trọng hơn là mọi người đều nể phục tài năng đánh bắt của cháu. Nơi này của chúng ta là làng trài, mọi người đều sống nhờ vào biển cả. Ở những nơi như thế này, sức ảnh hưởng của cháu lớn lắm đấy. Triệu Thạch rít một hơi thuốc lào, nhìn Triệu Đại Hải. À, Nhị Gia Gia, cháu có sức ảnh hưởng gì chứ? Triệu Đại Hải cười xua tay. Hừ, nói chung, chuyện này chắc chắn không có vấn đề gì lớn đâu. Thạch Quảng Minh đã mở lời thì chắc chắn sẽ thành công thôi. Cháu cứ chờ xem. Bất quá, cửa hàng này rộng như vậy, vị trí lại tốt, lại còn có 2 tầng, thêm cả khu đất trống phía sau nữa. Giá cả chắc chắn không hề rẻ. Hai đứa thật sự định mua nó sao? Triệu Thạch vừa nói vừa nhìn Đinh Tiểu Hương, ông biết những chuyện này bây giờ đều do cô quyết định. Nhị Gia Gia, vị trí cửa hàng này thật sự rất tốt, hơn nữa, không phải ai cũng muốn bán trong tình hình như vậy. Bỏ qua cơ hội này thì chắc chắn không còn cái thứ hai đâu. Nếu có thể mua được thì phải tìm cách mua cho bằng được. Chuyện này không có gì đáng lo ngại. Đại Hải thường xuyên ra khơi đánh bắt, mà lần nào cũng trúng đậm. Bán cá đi thì toàn là tiền mặt, giữ tiền mặt trong tay cũng chẳng làm gì, thà mua cửa hàng hoặc đầu tư vào việc khác. Đinh Tiểu Hương biết Triệu Thạch lo lắng cả hai không đủ tiền. Phải biết rằng, hiện tại thị trấn đang xây dựng cao ốc, trong thôn cũng xây nhà, lại còn bỏ tiền ra mua cái cửa hàng lớn như vậy, người bình thường khó mà gánh nổi. Triệu Đại Hải thì khác, mỗi chuyến ra khơi đều kiếm được rất nhiều tiền. Số tiền đó để trong tay chỉ có thể gửi ngân hàng, nhận được chút ít tiền lãi. Giờ có cơ hội tốt thì dĩ nhiên phải mua cửa hàng. Được, các cháu đã lên kế hoạch kỹ càng thì cứ làm thôi. Triệu Thạch không nói thêm gì, Triệu Đại Hải quả thật có tài kiếm tiền, Đinh Tiểu Hương lại giỏi quán xuyến gia đình. Vừa có tiền trong tay, lại thêm vị trí cửa hàng đắc địa, thật sự rất tốt. Nếu giá cả hợp lý, mua vào chắc chắn không lỗ. Triệu Đại Hải, Đinh Tiểu Hương và Triệu Thạch lại cẩn thận xem xét cửa hàng từ trong ra ngoài một lần nữa rồi mới rời đi, trở về bến tàu. Nhưng lần này họ không lên thuyền câu biển của Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm mà lại lên thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn. Nha, thằng nhóc này đúng là khôn thật. Vừa lên thuyền, Triệu Đại Hải đã thấy Thạch Trung đang nói chuyện với Đinh Đại Văn trong phòng điều khiển, không nhịn được bật cười. Đinh Đại Văn là anh trai của Đinh Ái Liên, Thạch Trung đây là đang định bợ đây mà. Hừ, thằng nhóc này muốn cưới vợ thì phải siêng năng lên mới được. Dù sao cũng là anh vợ tương lai. Triệu Thạch cười lắc đầu. Triệu Đại Hải, Đinh Tiểu Hương và Triệu Thạch bước vào phòng điều khiển. Thạch Trung vừa thấy Triệu Đại Hải, Đinh Tiểu Hương và Triệu Thạch liền vội vàng chào hỏi. Trung Vi, cháu vừa mới về mà, sao không ở nhà nghỉ ngơi thêm chút nữa? Triệu Đại Hải biết rõ còn cố hỏi. À, ra khơi chẳng qua là ở trên thuyền thôi, có vất vả gì đâu. Đại Hải ca mua thuyền đánh cá lớn như vậy, Đại Văn ca lại ở trên thuyền này, cháu dĩ nhiên phải đến xem có giúp được gì không chứ. Thạch Trung mặt dày mày dạn, nói mà mặt không đỏ tim không đập. À, Đại Văn ca đây là cao thủ điều khiển thuyền đánh cá đấy, lại còn có thiên phú nữa. Đừng thấy chú mày lái thuyền lâu hơn, nhưng nói về kỹ thuật lái thuyền thì chú mày không bằng Đại Văn ca đâu. Triệu Đại Hải chỉ Đinh Đại Văn. Không thể nào. Thạch Trung lắc đầu. Đinh Đại Văn là anh trai của Đinh Ái Liên thì đúng rồi, nhưng nói về chuyện lái thuyền đánh cá thì không thể mù quáng nịnh bợ được. Trước khi đến đây, anh đã nói chuyện với Đinh Đại Văn gần nửa tiếng, chủ yếu là về chuyện ra khơi, biết Đinh Đại Văn lái thuyền đánh cá lớn chỉ mới khoảng một tháng. Anh cảm thấy cùng lắm chỉ là biết lái thôi chứ không thể nào giỏi được. Mình mười mấy tuổi đã theo người nhà ra khơi, thỉnh thoảng còn lái thuyền đánh cá, kinh nghiệm đầy mình. Đinh Đại Văn có lợi hại đến đâu thì làm sao hơn được mình chứ? Sao có thể chứ, sao có thể chứ, Đinh Đại Văn xua tay. Hừ, Trung Vi, cháu tưởng Đại Hải đùa với cháu hả? Đại Văn lái thuyền ít thật, nhưng lại rất giỏi, không tin cháu về hỏi ông cháu xem. Triệu Thạch liếc Thạch Trung. Thật đã, Đại Văn ca, anh giỏi đến vậy cơ á? Lần này Thạch Trung tin thật, Triệu Đại Hải có thể nói đùa, nhưng Triệu Thạch thì tuyệt đối không. Vậy là Đinh Đại Văn lái thuyền giỏi thật. Đinh Đại Văn gãi đầu bối rối, Triệu Đại Hải khen anh lái thuyền giỏi, anh còn có thể khiêm tốn vài câu, nhưng Triệu Thạch đã nói vậy thì anh thật không biết nói gì. Nói anh lái thuyền không giỏi chẳng khác nào nói Triệu Thạch nói dối. Triệu Đại Hải thì chạc tuổi anh, mà anh lại là anh trai của Đinh Tiểu Hương, nên chỉ biết giơ ngón tay cái lên. Nha, có tay nghề này thì không lo chết đói rồi. Thạch Trung rất vui mừng, Đinh Ái Liên từng nói anh trai cô tính tình chất phác thật thà, không làm được việc lớn trong nhà, chỉ biết đi làm thuê, khiến cả nhà lo lắng không tìm được việc làm. Bây giờ Đinh Đại Văn lái thuyền giỏi như vậy thì anh biết ngay, dù thế nào cũng không lo chết đói. Ban đầu Thạch Trung còn định bụng, sau này khi quan hệ giữa anh và Đinh Ái Liên đã ổn định hơn, được người lớn đồng ý, sẽ cho anh vợ tương lai theo thuyền câu của nhà ra khơi. Giờ thì không cần nữa, Đinh Đại Văn đi theo Triệu Đại Hải lái thuyền còn tốt hơn nhiều. Đúng rồi, Trung Vi, chẳng lẽ chỉ nghỉ có mấy ngày rồi lại phải ra khơi ngay sao? Triệu Đại Hải chỉ tay về phía hai chiếc tàu Đại Hải câu đang đậu không xa, đó là tàu của Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm. Đúng vậy, mấy hôm nữa là lại phải ra khơi rồi. Thạch Trung Vi mặt mày ủ rũ, không phải vì việc ra khơi vất vả, mà vì cậu vừa mới về nhà được vài ngày đã phải tiếp tục đi biển. Thời gian gặp Đinh Ái Liên chẳng được bao nhiêu, nhưng biết làm sao được, công việc nhà cậu là vậy, không thể chỉ vì muốn ở nhà cả ngày với Đinh Ái Liên mà bỏ bê kiếm tiền. Ở cái làng trài này, chẳng ai làm thế cả, nếu cậu làm vậy, chắc chắn sẽ bị người ta coi thường. Hừ, chuyến này ra khơi, tớ đã bảo với cha tớ là muốn lái chiếc tàu lớn kia. Nhưng ông ấy nhất quyết không chịu. Thạch Trung Vi nghĩ đến chuyện này lại thấy bực bội. Sao cha cậu lại không đồng ý nhỉ? Ai mà chẳng biết lái tàu lớn thì thoải mái hơn nhiều. Hơn nữa, đây lại là tàu câu biển lớn, chính ông ấy mua về còn chưa lái được mấy chuyến, chắc còn chưa đã thèm ấy chứ. Triệu Đại Hải cười lớn, Thạch Trung Vi chắc chắn muốn lái chiếc tàu biển lớn mới tậu của Thạch Kiệt Hoa, nhưng chuyện đó không đời nào Thạch Kiệt Hoa đồng ý. Tớ có phải người ngoài đâu, tớ là con trai ông ấy mà. Cái thuyền đánh cá này sớm muộn gì chẳng phải truyền lại cho tớ sao? Giờ cho tớ xem trước một chút thì có làm sao? Thạch Trung Vi bất bình nói. À, Thạch Trung Vi, xem ra gan cậu cũng không nhỏ nhỉ. Hay là bây giờ cậu ra nói câu này với cha cậu xem kết quả sẽ ra sao. Đinh Tiểu Hương nhìn vẻ mặt không phục của Thạch Trung Vi, biết tổng cậu ta chẳng dám nói đâu. Thôi thôi, chuyện này tớ không nói đâu. Nói có ích gì chứ, cha tớ chắc chắn không đồng ý, hơn nữa còn mắng cho một trận, thậm chí là ăn đòn ấy chứ. Thạch Trung Vi không cần suy nghĩ, lập tức lắc đầu nguầy nguậy. Chuyện này tuyệt đối không thể làm, nếu không thì ít nhất cũng phải hứng một trận chửi té tát. Đừng nhìn cái di sản này, cuối cùng chắc chắn là phải truyền lại cho cậu. Nhưng khả năng đó là chuyện của 20 năm sau, giờ còn sớm lắm. Hiện tại mà nói chuyện mua tàu đánh cá, đó là chuyện không tưởng. Thạch Trung Vi, cậu tự kiếm tiền mua một chiếc không phải xong sao? Muốn mua kiểu gì thì mua, muốn lái thì tự mình lái, ai cũng không can thiệp. Đinh Đại Văn hiến kế. Mắt Thạch Trung Vi sáng lên ngay tức khắc, Đinh Đại Văn nói đúng, nếu là thuyền đánh cá mình mua thì muốn làm sao mở liền thế nào mở, ai cũng không can thiệp. Bất quá, rất nhanh cậu lại thở dài một hơi, một chiếc thuyền đánh cá lớn như vậy chắc chắn tốn không ít tiền, cậu lấy đâu ra? Đại Văn ca, anh nói nghe hay đấy, nếu thật sự có thể mua một chiếc thuyền đánh cá như vậy thì tớ muốn làm sao mở liền thế nào mở, muốn cho ai mở liền cho người đó mở. Thế nhưng anh thấy tớ có bản lĩnh đó không? Tớ đâu phải Đại Hải ca. Hai người chúng ta người trong nhà nói chuyện không tính toán gì hết, tiền kiếm được đây chính là vào không được miệng túi của mình. Thạch Trung Vi như bị dội một gáo nước lạnh vào mặt, lập tức tỉnh táo lại. Đinh Đại Văn cho cái chủ ý nghe thì hay đấy, nhưng thực tế căn bản là không làm được. Cậu, kể cả Đinh Đại Văn, thậm chí là Lưu Lỗi đều có thể kiếm tiền, nhưng hiện tại đều khó có khả năng giống như Triệu Đại Hải một mình đảm đương một phía, càng không thể định đoạt trong nhà. Tiền kiếm được, nhưng thật ra là tiền của cả nhà, muốn làm chủ gia đình thì ít nhất cũng phải 20 năm nữa. Hiện tại mà nói chuyện mua thuyền đánh cá, kia là căn bản không thể. Đinh Đại Văn khựng lại một chút, rồi gật đầu bất đắc dĩ. Thạch Trung Vi nói đúng, tình cảnh của bọn họ hiện tại là như vậy. Đừng nhìn mỗi tháng đều kiếm được tiền, nhưng tiền kiếm được cơ hồ không nằm trong tay, chỉ có một ít tiền tiêu vặt. Hi hi, biết làm sao được, các cậu hiện tại làm việc, thực chất đều là đang làm việc cho gia đình. Thạch Trung Vi, cậu đang lái thuyền câu biển của nhà chứ đâu phải tự mua. Thuyền câu biển không thuộc quyền sở hữu riêng thì sao cậu có thể quyết định được. Đại Văn ca anh lại càng không cần phải nói, giờ mới coi như tạm ổn định, có công việc, mặc kệ anh có ý tưởng gì cũng là chuyện không thể. Đinh Tiểu Hương biết mặc kệ là Thạch Trung Vi hay Đinh Đại Văn, bao gồm Lưu Lỗi, tất cả đều muốn tự mình làm chủ, nhưng điều đó thực sự rất khó xảy ra, tiền bọn họ kiếm được đều dựa vào sản nghiệp của gia đình. Hai, tôi không nghĩ đến chuyện đó nữa, ý nghĩ của tôi bây giờ rất đơn giản, là làm tốt công việc này, trước nuôi sống bản thân, rồi tính sau. Thậm chí cả đời này chỉ mở thuyền đánh cá cũng được. Đinh Đại Văn lắc đầu, chuyện nhà mình tự hiểu rõ, thật sự không có bản lĩnh đó, không cần thiết phải dày vò nhiều như vậy. Ôi, tớ thì ngược lại muốn một mình làm chủ, thế nhưng thật sự không có cách nào. Không có bản lĩnh như Đại Hải ca, chắc phải đợi đến khi tớ già mới được tiếp quản chuyện trong nhà. Ít nhất cũng phải đợi đến khi tớ kết hôn mới được. Lúc đó mới có thể tự mình làm một chút việc. Thạch Trung Vi nhíu mày, tình cảnh của cậu và Đinh Đại Văn không giống nhau, cậu thì ngược lại muốn sớm tự mình kiếm tiền, nhưng không có cơ hội đó. Thạch Trung Vi, tớ lại có một ý tưởng, không biết cậu có hứng thú không? Đinh Tiểu Hương đảo mắt mấy vòng, nghĩ ra một ý. Hả? Tiểu Hương chị dâu? Chị có ý gì thế? Thạch Trung Vi lập tức quay đầu nhìn Đinh Tiểu Hương, cậu biết rõ con người Đinh Tiểu Hương, những ý tưởng mà cô đưa ra chắc chắn không tồi. Cậu không phải muốn mua thuyền câu biển của riêng mình sao? Không phải trên tay không có tiền sao? Tớ và Triệu Đại Hải cho cậu mượn, thế nào? Đinh Tiểu Hương nói ra ý tưởng của mình. Mắt Thạch Trung Vi đột nhiên mở to. Vay tiền mua một chiếc thuyền câu biển của riêng mình sao? Đúng là một ý kiến, mà lại là một ý định không tồi. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương thật sự có tiền, thật sự có thể cho cậu vay. Một khi mua được thuyền câu biển của riêng mình, tiền kiếm được là của mình, nhưng nếu thua lỗ thì cũng là mình chịu. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương cho cậu vay tiền chắc chắn sẽ tính lãi. Tính đi tính lại, chi phí, hay nói cách khác, rủi ro chắc chắn không hề thấp. Cuối cùng có nên làm như vậy không đây? Thạch Trung Vi nhíu mày, nhất thời chưa quyết định được. Nếu không mua thuyền đánh cá, mà mở thuyền đánh cá của gia đình ra khơi, thì tiền kiếm được là của gia đình, cậu chỉ có tiền tiêu vặt, đợi đến 20 năm sau mới được tiếp quản thuyền câu biển của gia đình. Làm như vậy thì vô cùng an toàn, không có rủi ro gì. Nhưng liệu cậu có thật sự cam tâm? Thạch Trung Vi trong lúc nhất thời không quyết định được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.